Chương 660, thu phục Tam Hổ. Đây hết thảy đều là hai vị hiểu lầm Tam gia, hắn không muốn hại hai vị, muốn trách thì trách tại hạ a. Mục Phong nói, ngươi ngậm miệng, âm hiểm tiểu nhân, dùng một đứa bé làm áp chế bức ta Tam đệ, có gì tài ba, có bản lĩnh thả ta, ta và ngươi chính diện quyết đấu. Mạc Báo giận dữ hét, ha ha, ta âm hiểm, hai vị, các ngươi tại Trung Châu đặt chân đến nay, làm qua loại này hoạt động chỉ sợ cũng sẽ không thiếu đi, cùng là người trong giang hồ, được làm vua thua làm giặc, nói những này, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Mục Phong cười lạnh, nhìn qua bị áp quỳ hai người lạnh giọng nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Hướng về phía ta tới, thả ta nhị đệ Tam đệ. Mạc Hổ lạnh như băng nói. Ta nói qua, ta muốn các ngươi Tam Hổ hội, cũng bao quát các ngươi ba huynh đệ, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục ta, ta có thể thả các ngươi Tam ca, sau này huynh đệ vinh nhục cùng hưởng. Mục Phong nói, ta nhổ vào, muốn ta thần phục, không có khả năng, có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Mạc Báo giận dữ hét. Mục Phong nhìn phía Mạc Hổ sắc mặt âm trầm, không nói gì. Xem ra hai vị cũng không nguyện ý, nếu như là dạng này, vậy ta cũng giữ lại không được hai vị, bất quá yên tâm, Tam gia đã thần phục ta, ta sẽ không giết hắn. Mục Phong đạm mạc nói, trong tay cổ kiếm, khoác lên Mạc Báo trên cổ. Cổ kiếm tản ra hung thần sắc bén kiếm khí, đâm vào Mạc Báo lấn làn da run lên, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Mạc Hổ nhìn qua Mạc Báo, cắn răng nói, chờ một chút, chuyện này là chúng ta cắm, chúng ta nguyện ý thần phục. Đại ca, không năng thần phục a. Mạc Báo phẫn nộ quát, so sánh Tam Hổ hội, đại ca trong lòng, ngươi cùng lão Tam quan trọng hơn, các ngươi không thể chết. Mạc Hổ nói, Mạc Báo cùng Mạc Lãng nghe vậy đôi mắt hồng nhuận. Lão Tam, đều là ngươi làm chuyện tốt. Mạc Báo lại phẫn nộ nhìn phía Mạc Lãng, đừng trách lão Tam, hắn cũng là thân bất do kỷ, sáng tạo thế lực bước vào giang hồ ngày ấy, chúng ta nên nghĩ đến loại kết cục này. Mạc Hổ nói, đại ca, nhị ca, thật xin lỗi. Mạc Lãng gào khóc, cái này ba huynh đệ cũng coi là tình thâm ý trọng. Mục Phong nhìn qua Mạc Hổ, trong mắt cũng nhiều tia tán thưởng, hắn cũng không muốn dùng loại phương thức này. Thế nhưng là không có cách, hắn muốn tại thế giới tàn khốc này sinh tồn được, hắn cũng phải vì thủ hạ của mình huynh đệ phát triển muốn. Ác nhân, đều để ta tới làm a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, các hạ, chúng ta nguyện ý thần phục, có thể hay không thả huynh đệ của ta? Mạc Hổ hỏi, không vội, ta cần hổ ra một giọt tinh huyết. Mục Phong từ tốn nói. Mạc Hổ nghe vậy, không chút do dự, phun ra một giọt tinh huyết giao cho Mục Phong. Mục Phong đối Mạc Hổ, đồng dạng xuống tới một đạo khống tâm linh phù. Còn có nhị gia, Mục Phong lại nhìn phía Mạc Báo. Mạc Báo hừ lạnh một tiếng, đồng dạng phun ra một giọt tinh huyết, giao cho Mục Phong, cái này ba huynh đệ, đều bị Mục Phong hạ một đạo khống tâm linh phù. Bất quá Mạc Báo vừa mới bị linh phù khống chế, lập tức liền bị giày vò đến chết đi sống lại, hắn đối Mục Phong sát nghiệm rất nặng. Mạc Hổ kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đạm mạc nói, cái này gọi khống tâm phù, các vị chỉ cần đối ta Mục Phong sinh ra sát niệm cùng hai lòng, ta thì càng cảm ứng được, về phần hạ chàng nha, nhị gia đã tại thể nghiệm, các ngươi sinh tử, từ giờ trở đi nắm giữ tại ta Mục Phong trong tay. Bất quá ta Mục Phong, cũng nghĩ đem ba vị xem như huynh đệ mình đối đãi, sau này mưa gió đồng hành cùng một chỗ tại Trung Châu trong thành giết ra một phen cơ nghiệp, khi ta nhìn thấy các ngươi chân chính trung thành thời điểm, ta tự nhiên sẽ giải khai linh phù của các ngươi. Này phù giải pháp chỉ có chính ta sẽ, các ngươi cũng đừng nghĩ cầu người khác có thể giải mở. Mục Phong từ tốn nói, Mạc Hổ cùng Mạc Báo nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nhìn phía thanh niên, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Mạc Báo cũng không dám lại đối Mục Phong sinh ra sát niệm gì. Mạc Hổ Mạc Báo bị buông ra, hai người đứng người lên, nhìn qua Mục Phong, thần sắc khác nhau, có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Mục Phong cười nhạt một tiếng, phân phó nói, người tới, đổi lại một cái bàn, chuẩn bị tốt nhất rượu thức ăn ngon. Hoan nghênh Mạc gia Tam huynh gia nhập chúng ta. Đã đi theo đại nhân, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Mạc Hổ hỏi, tên thật Mục Phong, bất quá nha, ta bây giờ gọi Phong Diệp, về sau các ngươi giống như bọn họ, xưng hô ta là thiếu chủ liền có thể. Mục Phong nói, Mục Phong, hai người con ngươi nhắm lại, cảm thấy danh tự này có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, bất quá chỉ là nghĩ không ra. Thiếu chủ tốn hao lần này tâm tư để cho chúng ta thần phục ngươi, không biết thiếu chủ để làm gì ý. Mạc Hổ lại hỏi, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói ta nghĩ lại Trung Châu Thành, Chu Vũ Vương Triều, thành tựu một phen sự nghiệp, Tam Hổ hội, chỉ là ta bước đầu tiên mà thôi. Hai người nghe vậy sững sờ, Mạc Hổ nói, thiếu chủ nghĩ thành lập một cái thế lực. Không, ta muốn chỉnh cái Chu Vũ Vương Triều. Mục Phong lại là đạo, dã tâm chi lớn, để cho hai người đều là một trận kinh hãi, không thể tin được đây là một cái nguyên đan cảnh bát trọng thiên thanh niên nói lời. Thiếu chủ dã tâm thật to lớn, liền sợ không có kia ăn khẩu vị. Mạc Báo âm dương quái khí nói, Mạc Hổ trừng Mạc Báo một chút. Ha ha, ta biết hai vị hiện tại cũng không tin, bất quá tương lai ai nói rõ được đâu. Mục Phong cười to, mà lúc này, mấy tiểu nhị tiến đến, đem trong phòng lại thu thập một chút, dọn lên mới tiệc rượu. Đến, các vị mời ngồi. Mục Phong mời đạo, đám người ngồi xuống tiệc rượu. Đại ca, nhị ca, thật xin lỗi. Mạc Lãng bưng chén rượu lên, đối Mạc Hổ Mạc Báo nói. Hừ, Mạc Báo còn có oán khí, quay đầu một bên không nhận. Mạc Hổ thở dài một tiếng, giơ chén lên, nói, đại ca không trách ngươi, quản chi chén rượu này bên trong có độc, chỉ cần ngươi kính, đại ca cũng uống, từ nhỏ đến lớn, ta hiểu rất rõ ngươi, mình tình nguyện chết, cũng không nguyện ý chân chính hại ta và ngươi nhị ca cũng không có thật giận ngươi. Mạc Hổ nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Mạc Lãng nghe vậy rất là áy náy, Mạc Báo sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn lại, thở dài một tiếng, cũng giơ lên rượu, uống xong. Ha ha, ba vị huynh đệ tình thâm để Mục Phong cảm động, ta cũng kính ba vị một chén, lần này tay ta đoạn mặc dù có chút dùng đến ám muội, bất quá ta cam đoan, hôm nay ba vị thần phục ta Mục Phong, tương lai, ta Mục Phong tất nhiên sẽ không để cho ba vị thất vọng. Mục Phong nâng chén đạo, Hắc Giác, Lôi Sơn, Điêu Mị, Bạo Viên Hồ Chí mấy người cũng đứng dậy nâng chén, mọi người cùng nhau kính Mạc gia ba huynh đệ, một uống mà xuống. Ngồi xuống về sau, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều, Mạc Hổ nói, thiếu chủ có cái gì chuẩn bị, có thể hay không nói cho chúng ta nghe một chút. Mục Phong hỏi, bây giờ Tam Hổ hội phát triển xu thế như thế nào? Quen thuộc nhất Tam Hổ hội Mạc Lãng nói, Tam Hổ hội hiện hữu vũ trang hội chúng hơn 280 người, trong đó nguyên đan cảnh tu sĩ có 67 người, cái khác đều là nguyên đan phía dưới. Chúng ta Tam Hổ hội nắm giữ một đầu lệch giữa đường sinh ý, ở chung quanh tam lưu thế lực bên trong, xem như tương đối mạnh thịnh. Mà tại chúng ta mảnh này thành khu chung quanh, dạng này tam lưu thế lực có 12 cái, trong đó 5 nhà phụ thuộc lấy một chút nhị lưu thế lực, mà tăng thêm ta Tam Hổ hội ở bên trong 7 nhà, đều là tự mãn tự cường, trong đó ta Tam Hổ hội cường đại nhất, tiếp theo là Song Long Bang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 661, phá hủy chi pháp, Song Long Bang, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nói một chút cái này Song Long Bang. Song Long Bang sáng tạo người là Tề Long, Tần Trùng hai huynh đệ, hai người này là huynh đệ kết nghĩa, Tề Long tu vi tại Linh Hải Cảnh ngũ trọng, mà Tần Trùng tại Linh Hải Cảnh tứ trọng thiên tu vi, trong bang cũng có gần 200 người ngựa, thực lực hơi thấp chúng ta Tam Hổ hội, địa bàn cũng tới gần chúng ta Tam Hổ hội, chủ yếu kinh doanh mấy nhà sòng bạc cùng tiểu thanh lâu, nắm giữ nửa cái đường phố. Mạc Lãng nói, Mạc Hổ nhìn một cái Mục Phong, nói, lần này nếu không có chuyện này lời nói, ta xuất quan cái thứ nhất dự định chính là nuốt cái này Song Long Bang. Mạc Hổ chỉ là Mục Phong nhóm đột nhiên đối bọn hắn ba huynh đệ hạ thủ sự tình. Mạc Hổ tu vi đột phá Linh Hải Cảnh ngũ trọng, đạt đến Linh Hải Cảnh lục trọng trung thiên vị công lực, là mấy cái này thế lực nhỏ bên trong người thực lực mạnh nhất, có Mạc Báo Mạc Lãng hiệp trợ, chiếm đoạt Song Long Bang, không có vấn đề. Năm cái khác thế lực đâu? Mục Phong lại hỏi. Năm cái khác thế lực đều không đủ gây cho sợ hãi, yếu nhất Thanh Lang giúp chỉ có bang chủ một người là Linh Hải Cảnh tam trọng thiên cao thủ, thủ hạ nhân mã không nhiều, liền dựa vào thu một chút cửa hàng nhỏ phí bảo hộ mà sống, không có cái gì mình nghề nghiệp. Mạc Lãng vừa tiếp tục nói, hắn đã rất nhanh thích ứng mới nhân vật, đem mình coi thành Mục Phong thuộc hạ. Thiếu chủ, ta xem chúng ta có thể lập tức chỉnh hợp lực lượng, trước nuốt cái này Song Long Bang, sẽ chậm chậm mưu đồ những nhà khác thế lực. Lôi Sơn nói. Hắn cùng Hắc Giác chính là hai tên Linh Hải Cảnh chiến lực, cộng thêm cái này vừa thu phục Mạc gia ba huynh đệ, tăng thêm ngũ cỗ Linh Hải Cảnh chiến lực chiến khôi, liền có 10 tên Linh Hải Cảnh lực lượng, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể tùy tiện quét ngang cái khác 6 nhà thế lực. Những người khác đều nhìn phía Mục Phong, chờ Mục Phong chú ý, Mục Phong con ngươi nhắm lại, ngón tay trên bàn gõ, cân nhắc một bước dự định. Không ai tham gia, ngươi thấy thế nào? Mục Phong nhìn phía Mạc Lãng, Mạc Hổ có thể đem Tam Hổ hội giao cho Mạc Lãng. Để lên xử lý ngay ngắn rõ ràng, người này mới có thể không dùng chất vấn, Mục Phong muốn nghe xem ý kiến của hắn. Mạc Lãng sững sờ, không nghĩ tới Mục Phong sẽ hỏi mình, sau đó nói, thiếu chủ gọi thẳng ta tên liền tốt. Ngươi trưởng ta số tuổi, vậy ta gọi ngươi không ai tam ca đi, việc này ngươi thấy thế nào, ngươi quản lý Tam Hổ hội nhiều năm, chắc hẳn đối mấy cái này thế lực cũng có cái nhìn của mình a. Mục Phong nói, đã thiếu chủ để cho ta nói, vậy ta đã nói, ta cho rằng, chúng ta không nên trực tiếp đối phó Song Long Bang, nếu như nhất định phải động thủ, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình, một đêm đem tất cả thế lực nhỏ thu phục. Mạc Lãng nói, tam đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Mạc Hổ hỏi, nói một chút ngươi ý nghĩ. Mục Phong gật đầu nói, chúng ta bây giờ lực lượng hoàn toàn chính xác có thể ổn ăn Song Long Bang, bất quá từng cái thế lực nhỏ ở giữa, đều có lẫn nhau nhãn tuyến, chỉ cần chúng ta đối Song Long Bang một chút tay, thế lực khác nhất định biết được, đề phòng phía dưới rất có thể liên thủ đối phó chúng ta, khi đó thế cục ngược lại liền gây bất lợi cho chúng ta, nếu như muốn động thủ, liền cần nhất cổ tác khí, không cho đối phương bất kỳ liên thủ cơ hội, thu sạch phục, hoặc là, cũng chỉ có âm thầm chậm rãi mưu đồ, từng nhà tan rã. Mạc Lãng nói, phân tích rất có đạo lý. Trên thực tế, đây cũng là Mục Phong trước kia chỗ lo lắng qua, cho nên âm thầm thu phục Mạc gia ba huynh đệ, không kinh động thế lực khác. Một đêm thu phục tất cả thế lực, cái này chỉ sợ không quá thực tế, chúng ta chỗ tách ra lực lượng đối phó 6 nhà nhân mã, liền không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Lôi Sơn nói, Lôi Sơn thống lĩnh nói không sai, vậy dạng này vừa đến, chúng ta cũng chỉ có thể dùng một chút kế sách. Mạc Lãng nói, có biện pháp gì hay không, có thể đem bọn hắn thủ lĩnh nhân vật, đều tập hợp một chỗ, sau đó chúng ta một mẻ hốt gọn. Mục Phong trong mắt lộ ra một tia phong mang nói, có, bất quá việc này, không thể từ chúng ta tới xử lý. Mạc Lãng cười nói, a, có biện pháp gì? Mục Phong hỏi, Song Long Bang Tề Long cùng ta có một ít lui tới, hôm nào ta có thể hẹn hắn ra ăn một bữa cơm, thiếu chủ dùng thủ đoạn giống nhau thu phục Tề Long, chỉ cần Tề Long trở thành chúng ta người, Song Long Bang Tần Trùng liền tốt giải quyết, đến lúc đó tại lấy Song Long Bang danh nghĩa. Mạc Lãng chậm rãi nói ra kế sách của mình, mà mọi người ở đây nghe vậy đều lộ ra một vòng ý cười. Mạc Lãng biện pháp, đích thật là một cái bắt rùa trong hũ kế sách hay. Ha ha, tốt, không ai tam ca kế này có thể thực hiện, như vậy trước đây một bước, liền làm phiền ngươi đến kế hoạch. Mục Phong cười to nói, tam đệ, kế này là ngươi trước kia liền mưu đồ qua ha. Mạc Hổ hỏi, Mạc Lãng nhẹ gật đầu, nói, vì thế ta chuyên môn học tập một môn trận pháp, ta lúc đầu dự định đại ca sau khi xuất quan từ chúng ta tới dạng này áp dụng. Mạc Hổ Mạc Báo nghe vậy khẽ cười khổ, yên tâm ba vị, đi theo ta. Ta nhất định cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Mục Phong lúc này nói, thiếu chủ kia, ngươi có thể muốn đi chúng ta Tam Hổ hội nhìn xem. Mạc Hổ hỏi, không cần, hiện tại ta còn không thể bại lộ, các ngươi Tam Hổ hội bên trong, cũng tương tự sẽ không thiếu thế lực khác nhãn tuyến, trước chờ không ai tam ca đem Tề Long sự tình giải quyết rồi nói sau. Mục Phong khoát tay áo, đám người vừa ăn vừa nói chuyện trong chốc lát, sau đó mới riêng phần mình rời đi. Mục Phong trở về Lăng Tiêu Uyển bên trong, tu luyện chiến kỹ. Đấu chiến đạo văn, cũng nếm thử đem càng nhiều công kích loại đạo văn, dung nhập mình nguyên kỹ bên trong, tăng lên uy lực. Mà một trận nhằm vào mảnh này thành khu thế lực nhỏ mạch nước ngầm, đang nổi lên. Hai ngày sau, tòa nào đó trong phủ đệ, một nam tử mặc áo vàng nhướng mày, nhìn qua trong tay thiếp mời. Cái này Mạc Lãng, vậy mà nghĩ mời ta ăn cơm, còn muốn cùng bàn cái đại sự gì? Tề Long nhìn phía bên cạnh một người trung niên, nam tử nói, lão Giao, người thấy thế nào, cái này yến, có thể hay không đi? Không biết cái này không ai tam gia đến cùng đang có ý đồ gì, bang chủ, cần cẩn thận a. Lão Giao nói, Tam Hổ hội bên trong, duy nhất có thể cùng ta đối kháng cũng chỉ có Mạc Hổ, mà Mạc Hổ một mực tại bế quan, cái này Mạc Lãng, ta còn không phóng tầm mắt bên trong, ngươi thông chi Tần Trùng một tiếng, ta đi dự tiệc, để hắn ở bên ngoài tiếp ứng, có chuyện gì, tùy thời tiếp ứng, nếu không đi, hắn Mạc Lãng không khỏi sẽ xem thường ta Tề Long. Tề Long nói, Lão Giao nghe vậy lui ra phái người phân phó đi. Vẫn như cũ là Tiên Âm quán rượu, không lâu sau đó, Tề Long mang theo mấy tên thủ hạ bước vào Tiên Âm quán rượu, mà Mạc Lãng tự mình ở phía dưới chờ đợi, tiếp Tề Long. Ha ha, Mạc lão đệ, hôm nay nghĩ như thế nào mời huynh đệ uống rượu? Tề Long cười nói, từng cái thế lực ở giữa bình an vô sự nhiều năm, mặc dù đều có đề phòng, bất quá Tề Long vẫn là không có chân chính hướng chỗ xấu nghĩ, Mạc Lãng cũng không phải lần thứ nhất mời Tề Long uống rượu. Ha ha, hôm nay mời Tề đại ca. Chỉ vì cùng Tề đại ca thương lượng một kiện đại sự, Tề đại ca mời vào bên trong chúng ta đàm. Mạc Lãng cười nói, mời lấy Tề Long lên tử lâu, đi tới lầu ba một gian trong dạp. Trong dạp, ngồi mấy tên Tề Long không biết người, Tề Long nhíu mày, nói thế nào, xem ra khách còn không chỉ ta một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 662, xua hổ nuốt sói. Ha ha. Tề đại ca trước hết mời ngồi, mấy người này, đều là bằng hữu của ta. Mạc Lãng cười nói, Tề Long sinh ra một tia đề phòng, bất quá vẫn là vào chỗ ngồi. Mạc lão đệ mời ta đến đây, là có chuyện gì không? Còn có, mấy vị này là người nào? Lão đệ cũng hẳn là giới thiệu một chút ga. Tề Long ngồi xuống, nhìn phía Mục Phong, Hắc Giác, Lôi Sơn mấy người hỏi. Mấy người kia trên thân khí tức không lộ ra ngoài, hắn dùng linh thức dò xét, cũng bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Tề đại ca không kịp. Người còn chưa tới Tề đâu. Mạc Lãng đi xa chút, đi tới Mục Phong mấy người bên cạnh tòa hạ cười nói, cố ý cùng Tề Long kéo dài khoảng cách. Ha ha, Tề huynh, đã lâu không gặp, Mà lúc này ngoài cửa truyền đến cười to một tiếng, hai thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, chính là Mạc Hổ, Mạc Báo. Mạc lão đại, Mạc lão nhị, Tề Long thấy một lần hai người này tiến đến, trong nháy mắt cảm giác có chút không ổn, lập tức đứng lên. Mà lúc này, phòng bên trong từng đạo trận văn dâng lên, một tầng kết giới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bao xương, mà Tề Long sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thân hình khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Mạc Lãng. Bạch, Mạc Lãng trước người, một đạo tu la chiến khôi thoáng hiện, ngăn tại Mạc Lãng trước người, một chảo nghinh kích hướng về phía Tề Long. Bành, cái này chiến khôi chặn Tề Long một kích, mà Hắc Giác Lôi Sơn cũng không tại che giấu, bạo phát ra linh hải cảnh nguyên tông khí tức cường đại, ngăn tại Mạc Lãng trước người. Tề Long sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Lãng, ngươi muốn làm gì? Tề Long, ở trước mặt ta đụng đến ta tam đệ, ngươi cũng quá cản rỡ đi. Mạc Hổ âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ linh hải cảnh lục trọng khí thế phát ra, cuồng bạo năng lượng khí thế ép hướng về phía Tề Long. Tề Long sắc mặt trắng nhợt, chấn kinh nhìn phía Mạc Hổ, ngươi đột phá. Ha ha, vừa có đột phá. Mạc Hổ cười nói, vậy các ngươi mời ta tới đây, là có ý gì? Tề Long âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời muốn lợi dụng linh thức liên hệ phía ngoài tần trùng, lại phát hiện linh thức phát ra không ra khỏi phòng ở giữa. Việc này thiếu chủ của chúng ta cùng ngươi đàm. Mạc Hổ nói, thiếu chủ. Tề Long sững sờ, ánh mắt nhìn phía trong phòng đám người, nơi này ngoại trừ hắn có 5 tên linh hải nguyên tông cường giả, còn có một tóc đỏ thanh niên, ngồi tại chỗ nhạt uống rượu, một mực không nói chuyện. Chẳng lẽ là hắn? Tề Long nhìn phía thanh niên kia, Mục Phong đặt chén rượu xuống, nhìn phía Tề Long, cười nói, nghe qua Tề lão đại chi danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Ngươi là ai? Tề Long hỏi, hắn chính là chúng ta thiếu chủ, Phong Diệp. Mạc Hổ nói, Phong Diệp, Tề Long đôi mắt nhíu lại, hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Tề lão đại chưa từng nghe qua ta không quan hệ, bất quá sau này, ta cũng tương tự sẽ là ngươi thiếu chủ. Mục Phong cười nói, ngươi có ý tứ gì? Tề Long trong lòng cảm giác nặng nề. Tề lão đại ngươi xem trước một chút, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể bình yên vô sự đi ra nơi này sao? Mục Phong hỏi ngược lại, ta, Phong Diệp, nghĩ thống nhất toàn bộ Đông Thành phiến khu 13 đường phố tất cả thế lực, ta hy vọng Tề lão đại có thể giúp ta một chút sức lực. Mục Phong nói, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn, thế nhưng là nếu là ta không đâu. Tề Long nói, không nha, Mục Phong cười nhạt một tiếng, bóp nát chén rượu trong tay, nói, còn sống tiến đến, chết lấy khiêng đi ra, người không có lựa chọn khác. Tề Long sắc mặt khó coi, nhìn phía người chung quanh, đối phương hết thảy 5 tên linh hải nguyên tông, cộng thêm một bộ chiến khôi, còn có cảnh giới cao hơn hắn mạnh Mạc Hổ, cộng thêm trận pháp, hắn muốn giết ra ngoài, hoàn toàn chính xác không quá hiện thực. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, Tề lão đại ngươi không có lựa chọn khác. Mục Phong đạm mạc nói, ghê tởm, hôm nay không đáp ứng hắn, chỉ sợ là không dễ dàng rời đi, trước tạm thời đáp ứng ổn định hắn, chờ sau khi rời khỏi đây, lập tức liên hợp 13 đường phố thế lực khác đối phó Tam Hổ giúp. Tề Long thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, Tề Long lập tức nói, ta nguyện ý thần phục các hạ. Rất tốt, giao ra ngươi một giọt tinh huyết. Mục Phong cười nhạt nói, ngươi muốn ta tinh huyết làm gì? Tề Long sững sờ, để ngươi giao ngươi liền giao, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lôi Sơn quát, ghê tởm, Tề Long thầm mắng, từ tâm thất bức ra một giọt tinh huyết, bay về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, trong lòng thở dài, những ngày này luyện chế cái này khống tâm linh phù đều tiêu hao hắn không ít tinh huyết, lần này hắn nhưng phải bế quan hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Mục Phong dùng mình tinh huyết cùng Tề Long tinh huyết dung hòa, lại luyện chế được một đạo khống tâm linh phù, sau đó xuất vào Tề Long thể nội, hóa thành phù văn kiện hàng toàn bộ trái tim. Phù này văn vừa vào thể, không có qua mấy hơi, Tề Long lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, che tim ném xuống đất, tâm tựa như bị đao cắt đồng dạng thống khổ. A, ngươi đối ta làm cái gì? Tề Long rú thảm nói. Ai, xem ra Tề lão đại đối ta sát niệm cũng rất nặng a, mới vừa nói thần phục, xem ra là giả, giải thích một chút, đây là khống tâm linh phù, từ nay về sau, ngươi sinh từ tất cả ta một ý niệm, chỉ cần ngươi đối ta sinh ra phản bội chi ý, ta lập tức có thể cảm giác đạt được. Mục Phong nhìn qua gào thảm Tề Long nói, mà Tề Long toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Bên ngoài một nhà trong trà lâu, một nam tử áo đen cùng mấy tên thủ hạ uống trà, chờ đợi Tề Long. Mấy người kia, chính là Tề Long vì lý do an toàn an bài tiếp ứng nhân thủ, một người trong đó là Tần Trùng. Đại ca đến cùng Mạc lão tam thương lượng cái gì? Tần Trùng cau mày nói, phó bang chủ, Tề bang chủ sẽ không ra chuyện gì à? Có người lo lắng nói, sẽ không, đại ca thực lực, liền xem như Mạc Hổ tại, muốn đối phó hắn, hắn cũng có thể chạy thoát được. Tần Trùng thản nhiên nói, mấy người lại đợi không lâu, kia Mạc Lãng mới đưa Tề Long ra, mà Tề Long sắc mặt, tựa hồ có chút không thích hợp. Đại ca ra, chúng ta xuống dưới. Tần Trùng nói, mấy người vội vàng đón xuống dưới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mạc Lão Tam mời ngươi làm gì? Tần Trùng hỏi, không có việc gì, ta cùng hắn cũng chính là tự ôn chuyện, thuận tiện nói một chút chúng ta về sau cùng Tam Hổ Hội một chút hợp tác. Tề Long khoát tay áo nói, hợp tác với Tam Hổ Hội. Tần Trùng sững sờ, Tề Long nhìn một cái bên cạnh Lão Giao, sau đó nói, nhị đệ, ngươi giúp ta liên lạc một chút Hồng Đường, Tiêu Cửa, Anh Hùng Sẽ, Thanh Lang giúp, Khói Xanh Lâu mấy cái thế lực thủ lĩnh, nói ta Tề Long ba ngày sau, muốn thiết yến thương nghị đại sự. Tần Trùng cùng Lão Giao đều là sững sờ, Lão Giao nghi ngờ nói, bang chủ, ngài làm sao lại đột nhiên nhớ tới muốn thiết yến khoản đãi mấy phe thế lực. Tề Long gánh vác lấy tay nói, hôm nay Mạc Lãng tìm ta, kẻ này dã tâm quá lớn, vậy mà nghĩ liên hợp ta Song Long Bang, chiếm đoạt cái khác mấy cái thế lực, ta giả ý đáp ứng hắn, đã Mạc Lãng có tâm tư này, ta sao không tương kế tiểu kế, liên hợp cái khác mấy cái thế lực, ngoại trừ Tam Hổ Hội, về sau đông thành số 4 phiến khu 13 lệch đường phố chẳng phải là ta Song Long Bang vì lớn. Lão Giao Tần Trùng nghe vậy lộ ra chấn kinh chi sắc, mà Lão Giao trong mắt tinh quang lưu chuyển. Không nghĩ tới Tam Hổ Hội lại có như thế lớn dã tâm, đại ca, việc này ta lập tức đi liên hệ. Tần Trùng cũng cả kinh nói, kia Mạc Lãng cũng thật sự là coi ta là đồ đần, ta như liên thủ với Tam Hổ Hội, ngoại trừ thế lực khác, bọn hắn Tam Hổ Hội có thể buông tha ta Song Long Bang sao? Cùng hưởng 13 đường phố, thật sự là trò cười. Tề Long cười lạnh nói, một đám người đang khi nói chuyện đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 663, Sáu Phương gặp mặt, Mục Phong đứng tại quán rượu bệ cửa sổ, nhìn qua phía dưới Tề Long rời đi. Không ai Tam ca kế này rất hay, cứ như vậy, ngũ cái thế lực bên trong người, đều có thể một mẻ hốt gọn. Mục Phong nhìn qua Tề Long bóng lưng rời đi cười nói. Thiếu chủ quá khen, kế này mặc dù có thể đem ngũ cái thế lực bên trong thủ lĩnh nhân vật một mẻ hốt gọn, bất quá không có thiếu chủ khống tâm linh phù khống chế lại Tề Long tên kia, cùng Lôi Sơn thống lĩnh cùng chiến khôi tương trợ, sẽ chỉ trở thành phản tác dụng. Mạc Lãng khiêm tốn nói, không dám ôm công, còn tại để ý khống tâm linh phù sự tình. Ha ha, các người yên tâm, ta nói qua, tương lai ta biết giải mở khống tâm linh phù, trả lại cho các người một cái thân tự do, ta Mục Phong nói được thì làm được. Mục Phong nhìn qua Mạc Lãng bọn người cười nói, không dám, Mạc Lãng bọn người vội vàng nói, chỉ sợ thật cho đến lúc đó. Mục Phong đã có thành tựu, Mục Phong coi như giải khai bọn hắn khống tâm linh phù, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi đi. Mà bây giờ, chính hắn thực lực quá yếu ớt, không có khống tâm linh phù bắt lấy cỗ lực lượng này, trong đám người này, tùy tiện một cái linh hải cảnh nguyên tông hắn đều đánh không lại. Song Long Bang sự tình các ngươi đều riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị đi, ta muốn Tiềm Long Thịnh Hội trước, cái này đông thành số 4 phiến khu 13 đường phố, thay hình đổi dạng. Rõ, đám người lui ra, riêng phần mình chuẩn bị đi. Ngày thứ hai, Hồng Đường, 13 giữa đường một cái thế lực nhỏ, thời khắc này Hồng Đường bên trong, Hồng Đường chi chủ, linh hải cảnh tứ trọng thiên nguyên tông cường giả Hồng Toàn nhìn qua trong tay thiếp mời, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tam Hổ Hội lại có như thế dã tâm, muốn chiếm đoạt toàn bộ 13 đường phố. Hồng Toàn lập tức đứng người lên kinh ngạc nói, một bên nam tử trung niên tiếp nhận thiếp mời, sau khi xem, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đường chủ, việc này sẽ có hay không có lừa dối, Tề Long đã cùng Mạc Lãng thương định việc này. Hắn vì sao muốn nói cho chúng ta biết liên thủ đối phó Tam Hổ Hội, hắn hợp tác với Tam Hổ Hội chiếm đoạt chúng ta, hai nhà phân lợi chẳng phải là càng có lời. Nam tử trung niên cau mày nói, hừ, người quá coi thường Mạc Lãng Mạc Hổ dã tâm, Tề Long cũng không ngốc, chúng ta 13 giữa đường, Tam Hổ Hội thế lực lớn nhất, bất quá muốn đối phó chúng ta, hắn có kiêng kỵ, sợ chúng ta liên thủ đối phó hắn. Còn nếu là Song Long Bang thật trợ giúp Tam Hổ Hội tan rã chúng ta, kia đắc thủ về sau, Mạc Lãng Mạc Hổ sẽ cam tâm cùng Song Long Bang hai điểm thiên hạ sao? Nếu chúng ta xong đời, Tam Hổ Hội mục tiêu kế tiếp chính là hắn Song Long Bang, Tề Long cũng không ngốc. Hồng Toàn nói, nam tử trung niên nghe vậy giật mình, sau đó nói, bất quá việc này chúng ta tốt nhất cũng hỏi một chút Tiêu Cửa, Anh Hùng Sẽ, Thanh Yên Lâu nhóm thế lực, nếu là bọn họ đều nhận được cái này thiếp mời, như vậy việc này Tề Long tất nhiên không dám làm giả, chúng ta cũng phải phòng Song Long Bang đối với chúng ta Hồng Đường bày Hồng Môn Yến. Ta đây biết, ngươi lập tức đi liên lạc một chút Tiêu Cửa, nhìn Tiêu Cửa tình huống như thế nào, nếu như bọn hắn đều nhận được cái này thiếp mời, chúng ta ngày mai phó ước. Hồng Toàn nói, rõ, cùng lần đồng thời, 13 giữa đường ngoại trừ phụ thuộc nhị lưu thế lực mấy cái thế lực, Tiêu Cửa, Anh Hùng Sẽ, Thanh Yên Lâu, Thanh Lang giúp mấy cái thế lực nhỏ, phân biệt nhận được Song Long Bang cái này mời. Thanh Yên Lâu, ngoại trừ Song Long Bang Tam Hổ Hội bên ngoài mạnh nhất một cái thế lực nhỏ, Thanh Yên Lâu chủ, 13 giữa đường nổi danh nữ tính tu sĩ. Linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu vi, dựa vào kinh doanh Thanh Yên Lâu, cái này 13 giữa đường lớn nhất Thanh Lâu Phong Nguyệt Trận đặt chân ôm tài. Lão Giao, người thật nhìn thấy Tề Long đi gặp Tam Hổ hội Mạc Lãng. Một dáng người thướt tha, tuổi tác nhìn như hơn 30 tuổi áo đỏ mỹ phụ nhân hỏi, chính là Thanh Yên Lâu chủ, Thanh Yên. Ta tận mắt nhìn thấy, mà những lời này, ta cũng là chính tay nghe Tề Long nói, cùng trên thiếp mời lời nói không có sai lầm. Lão Giao nói, cái này Lão Giao, lại là Thanh Yên ôm vào song Long Bang nội tuyến. Người rất được Tề Long tín nhiệm, cứ như vậy, việc này hẳn không có sai, chắc hẳn thế lực khác đều hẳn là nhận được Tề Long thiếp mời. Thanh Yên trong đôi mắt đẹp lãnh quang lóe lên, Tam Hổ hội, dã tâm của ngươi thật là quá lớn chút, ta Thanh Yên sao lại mặc cho ngươi xâm lược. Trong lúc nhất thời, Hồng Đường, Thanh Yên Lâu, Tiêu Cửa, Thanh Lang giúp nhóm thế lực đều tương hỗ thông khí về sau, quyết định đi song Long Bang, cùng bàn đối kháng Tam Hổ hội sự tình. Song Long Bang tổng bộ cũng là một cái chiếm diện tích cùng Lăng Tiêu Uyển không sai biệt lắm phủ đệ. Mà một ngày này, lần lượt từng thân ảnh phá không bay tới song Long Bang, tại song Long Bang trước phủ đệ rơi xuống, Tề Long, Tần Trùng, vội vàng ra đón lấy. Ha ha, Hồng Đường chủ, Thanh Yên tiên tử, Thanh Lang Bang chủ, Tiếu Môn chủ, Kiều hội chủ, hoan nghênh mấy vị đại giá quang lâm a. Tề Long cười to nói, ra nghênh tiếp, Tề Bang chủ, đã lâu không gặp, đám người cũng chào hỏi, các vị, mời vào bên trong, mọi chuyện trong chúng ta bàn lại. Tề Long mời đạo, đám người theo Tề Long cùng nhau tiến vào song Long Bang. Vì không đánh cỏ động rắn, lần này mấy cái thế lực thủ lĩnh đều không có dẫn người tới. Rất nhanh, một đám người đi tới một phương trong đại sảnh đã bày xong một bàn phong phú tiệc rượu, đám người tân khách ngồi xuống. Tề Bang chủ, người nói Tam Hổ hội nghĩ chiếm đoạt chúng ta, việc này đến cùng là thật hay là giả? Thanh Lang Bang chủ, một chỗ cổ có Thanh Lang hình xăm đại hán hỏi. Đám người nhìn lại, việc này là bọn hắn tới mấu chốt. Việc này tự nhiên là thật, là Mạc Lãng tự mình đối ta nói, còn muốn để chúng ta song Long Bang hợp tác với bọn họ, bất quá việc này ta mặt ngoài là đáp ứng, hiện tại tìm các vị đến, chính là tướng nghị việc này ứng đối chi pháp. Tề Long sắc mặt ngưng trọng nói, hừ, tốt hắn cái Tam Hổ hội, mọi người bình an vô sự, các kiếm các không tốt sao, vậy mà nghĩ chiếm đoạt chúng ta tất cả thế lực, thật sự là lòng lang dạ thú. Hồng Đường lạnh giọng nói, người A, cái này dã tâm vốn là vô hạn, Tam Hổ hội so với chúng ta các vị đang ngồi ở đây thế lực đều mạnh hơn, người ta có ý tưởng này cũng không kỳ quái. Thanh Yên Lâu chủ giọng dịu dàng nói, ha ha, Thanh Yên tiên tử, nghe đồn ngươi cái không ai Tam Lang có một chân, làm sao, lần này ngươi không giúp tình nhân của ngươi. Tiêu Cửa chi chủ, Tiêu vừa cười giỡn nói, hừ, ngươi cũng nói là nghe đồn, vậy chuyện này có thể có thật sao? Thanh Yên Lâu chủ hừ lạnh nói, tốt, trò đùa cũng không cần đề. Lần này ta gọi mọi người đến, chính là nghĩ đến liên hợp một lòng, mọi người cùng nhau diệt Tam Hổ hội, Tam Hổ hội kỳ hạ sản nghiệp, mọi người riêng phần mình chia đều, đây chính là cả một đầu đường phố A. Tề Long nói, ta nhìn thành, đã hắn Tam Hổ hội nghĩ chiếm đoạt chúng ta, vậy chúng ta liền sớm liên thủ giết hắn. Thanh Lang Bang chủ nói, thế lực của hắn không có gì sản nghiệp, hắn ước gì lần này có thể kiếm một chén canh. Ha ha, không sai, may mắn Tề Bang chủ biết đại thể, không có trợ trụ vi ngược, đến. Chúng ta kính Tề Bang chủ một chén. Tiếu Môn chủ cười nói, giơ ly rượu lên, kính Tề Bang chủ, những người khác cũng nhao nhao giơ ly rượu lên, muốn uống. Chờ một chút, mà lúc này, Thanh Yên Lâu chủ đột nhiên nói, đám người nhìn phía Thanh Yên Lâu chủ, Thanh Yên Lâu chủ trong tay xuất hiện một đầu hơi mờ cổ tầm, cười nói, không có ý tứ, ta người này uống rượu khá là cẩn thận. Đang khi nói chuyện nàng dính một giọt rượu, cho ăn cái này cổ tầm. Ha ha, Thanh Yên tiên tử là trong rượu hạ dược hoạt động làm nhiều. Uống rượu cũng cẩn thận như vậy a. Hồng Đường chủ cười nói, mà Tề Long trong con ngươi thần sắc khẽ biến. Mà xuống một khắc, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, chỉ gặp kia hơi mờ tầm uống rượu về sau, thân thể vậy mà biến thành màu xanh nhạt. Mà Thanh Yên Lâu chủ sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn phía Tề Long. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 664, cầm nã 5 người, tầm cổ thân thể đều biến thành màu xanh nhạt. Mà sắc mặt của mọi người cũng theo đó cũng thay đổi. Thanh Yên tiên tử, đây là có chuyện gì? Hồng Đường chủ hỏi, trong rượu này có độc. Thanh Yên Lâu chủ ánh mắt lập tức nhìn phía Tề Long. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, tính khí nóng nảy anh hùng hội chủ Kiều Liệt trực tiếp quát hỏi hướng về phía Tề Long, nói Tề Bang chủ, đây là ý gì? Tất cả mọi người ánh mắt cũng toàn bộ đều bất thiện nhìn phía Tề Long. Ha ha ha ha, hôm nay thật sự là hảo hảo náo nhiệt a. Mà lúc này đại sảnh truyền ra ngoài tới một trận tiếng cười to, chỉ gặp một đám nhân mã từ bên ngoài phòng đi đến, hết thảy hơn 10 người, phía trước cầm đầu, rõ ràng là một tóc đỏ mắt đỏ thanh niên. Đám người nhìn qua, biến sắc, Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Lãng, tiệc rượu có trá, Hồng Đường chủ gầm thét, thể nội cương nguyên lực trong nháy mắt điều động. Tề Long, người dám dở trò. Thanh Yên lâu chủ nhìn phía Tề Long khẽ kêu nói. Mục Phong bọn người tiến đến, đem rượu yến vây quanh, Mạc gia ba huynh đệ, Tề Long, Tần Trùng, Hắc Giác Lôi Sơn, Mục Phong luyện chế ngũ tu la chiến khôi, cộng thêm một bộ từ lãnh lưu nơi đó ăn cướp tới tứ giai chiến khôi, hết thảy 13 tên linh hải cảnh chiến lực, đem đám người này bao bọc vây quanh. Tề bang chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Lang bang chủ tức giận hỏi, các vị, chúng ta đã đầu nhập vào Tam Hổ hội, ta khuyên các vị vẫn là thức thời một chút tốt, không sai. Hôm nay ta xa các vị đến đây đích thật là thương lượng đại sự, bất quá, không phải đối phó Tam Hổ hội. Tề Long nhìn qua đám người cười lạnh nói, Tần Trùng cũng đứng ở Tề Long bên cạnh, Tần Trùng đã bị Mục Phong khống chế được. Nguyên lai hôm nay quả thật là cái hồng môn yến, bất quá Tề Long, ngươi tính toán lọt, chúng ta ngũ cái thế lực cường giả đều hội tụ tại nơi này, các ngươi coi như cùng Tam Hổ hội liên hợp thì đã có sao, các ngươi 5 người, chúng ta 5 người, các ngươi ăn không vô chúng ta. Tiếu môn chủ lạnh giọng nói, ha ha. Tiếu môn chủ, người thật đúng là để mắt các ngươi, hôm nay, các ngươi là không thể nào có thể chạy thoát được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải, chỉ có một con đường chết. Mạc Hổ âm thanh lạnh lùng nói, linh hải cảnh lục trọng nguyên tông khí thế cường hãn tản ra. Linh hải cảnh lục trọng, Mạc Hổ, người đột phá, Thanh Yên lâu chủ kinh ngạc nói, ha ha, hôm nay đem các vị mời đến, chính là một mục đích, nhất thống 13 đường phố. Mạc Lãng cười nhạt nói, hừ, các ngươi Tam Hổ hội. Song Long bang lòng lang dạ thú, tha thứ chúng ta không phụng bồi, mọi người giết ra ngoài. Hồng Đường chủ gầm thét, lập tức 5 người này toàn bộ động, mang theo khí thế bàng bạc toàn bộ hướng một chỗ giết tới. Lên, Mục Phong từ tốn nói, giết, Mạc gia ba huynh đệ, Tề Long, Tần Trùng, Lôi Sơn người toàn bộ sát phạt hướng về phía 5 người này, Hắc Giác bảo hộ ở Mục Phong bên cạnh. Giống, Bạo Viên, Điêu Mị, lang dã bọn người khống chế ngũ cỗ chiến khôi, gào thét cũng thẳng hướng 5 người này. Thanh Yên hóa cốt tay, Thanh Yên lâu chủ thể nội màu xanh cương nguyên lực phun trào, ngọc thủ biến thành một đạo màu xanh đen trưởng kình, một cái gần trượng lớn nhỏ màu xanh đen trưởng ấn gào thét đập thẳng hướng Mạc Hổ, một trường này bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ kịch độc chi lực, rơi vào thân người, có thể để nhân hóa cốt vì huyết mà chết. Hừ, Thiên Hổ quyền, Mạc Hổ hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh giết mà ra, quyền mang phát ra kim quang, biến thành một đạo kim sắc dũng mãnh gào thét xé rách hướng về phía cái này hóa cốt trưởng kình. Hổ uy gào thét ở giữa mang theo một cỗ kim chi chân ý, hung thần hổ uy, như mãnh hổ hạ sơn. Oanh, Thiên Hổ quyền cuồng bạo đánh nát hóa cốt trưởng kình, thế nhưng là cái này trưởng kình lại biến thành một cỗ thanh yên tỏa ra, ẩn chứa kinh người độc tính bao phủ hướng về phía Mạc Hổ, chung quanh chỗ ngồi băng ghế bị cái này màu xanh đen độc dược bao phủ, vậy mà trực tiếp bắt đầu ăn mòn. Mạc Hổ nhanh lùi lại, cương nguyên hộ thể, ép ra độc này khói phạm vi bao phủ. Thanh Yên lâu chủ cũng không dây dưa, thân hình xông về kia cửa sổ chỗ. Bạch, bất quá lúc này, một đạo khuôn mặt dữ tợn, lượn lờ kim sắc phù quang tu la chiến khôi phá khói mà đến, sắt thép thân thể đều chiến khôi căn bản không thấu đáo độc này tính, một chảo lượn lờ phù quang xé rách mà ra, phù quang chảo kình oanh sát hướng về phía Thanh Yên lâu chủ. Thanh Yên lâu chủ biến sắc, một trường ẩn chứa cường đại nguyên lực đối oanh mà ra, bịch một tiếng làm vỡ nát đối phương kim sắc chảo kình. Chạy đi đâu, mà lúc này Mạc Hổ hét giận dữ mà đến, một trường biến thành bàn tay lớn màu vàng óng cuồng bạo chụp thẳng hướng Thanh Yên lâu chủ. Thanh Yên lâu chủ sắc mặt đại biến, trong tay một thanh màu lam linh kiếm hiển hiện, một kiếm bổ ra. Cao vài trượng kiếm mang màu xanh lam bổ vào bàn tay lớn màu vàng óng bên trên, chém nát bàn tay lớn màu vàng óng thời điểm, kiếm mang kia cũng vỡ nát mà ra, mà lúc này một đạo kim sắc phù quang quyền kình oanh đến, hung hăng đụng vào Thanh Yên lâu chủ thân thể mềm mại. Phốc phốc, Thanh Yên lâu chủ một tiếng hét thảm, bị đánh cho thổ huyết mà bay, Mạc Hổ thân hình khẽ động, một tay giữ lại Thanh Yên lâu chủ cổ. Bắt giữ Thanh Yên lâu chủ, hai ngón tay nguyên lực phun trào, điểm vào Thanh Yên lâu chủ hai nơi huyệt vị, tạm thời phong bế đối phương nguyên mạch, ném cho một thuộc hạ đao kiếm đỡ cổ áp ở. Một bên khác, Hồng Đường chủ, Tiếu Môn chủ, Kiều Liệt mấy người cũng cùng Lôi Sơn, Mạc Báo, Tề Long bọn người đánh nhau, Mục Phong nhân mã tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, lại có tu la chiến khôi hiệp trợ, những người này căn bản không phải đối thủ. Sau đó linh hải cảnh lục trọng tu vi Mạc Hổ, cùng một bộ tu la chiến khôi du tẩu trợ giúp, càng thêm để mấy người kia không có sức chống cự. Mà Hồng Đường chủ bọn người vừa kinh vừa sợ, Tam Hổ hội, Song Long bang cường giả thêm đã có thể cùng bọn hắn chống lại, mà nhiều mấy cỗ uy lực mạnh mẽ chiến khôi hiệp trợ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, liền chạy trốn đều không có cơ hội, bên ngoài đã bị trận pháp khóa kín. Phốc phốc, thực lực yếu nhất Thanh Lang bang chủ bị Tề Long một quyền đánh bay, quẳng xuống đất, mấy nguyên đan cảnh cường giả nhào tới, đao kiếm trực tiếp gác ở Thanh Lang bang chủ trên cổ, buộc chặt hai tay, lại cầm nã một người. Mỗi nhiều một người bị bắt, liền có nhiều người hơn tay đối phó còn lại ba người, còn lại ba người bị vây công hạ chẳng có thể nghĩ, không bao lâu, năm người này toàn bộ bị bắt sống, từng cái bị đến lưng hai tay mà trói áp. Mục Phong ở phía xa trên ghế ngồi, nhìn qua trận này không có bất ngờ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Năm người này bị trói, bắt giữ lấy Mục Phong trước người. Quỳ xuống, bái kiến thiếu chủ của chúng ta, Lôi Sơn âm thanh lạnh lùng nói, năm người này bị đả kích chân sau, quỳ gối Mục Phong trước người, từng cái vừa sợ vừa giận. Thiếu chủ, cái này Tam Hổ hội Song Long bang phía sau lại còn có người. Năm người trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhìn phía trên lạnh nhạt uống trà thanh niên. Mà Mạc gia ba huynh đệ, Lôi Sơn, Tề Long Tần Trùng bọn người, còn có mấy cỗ chiến khôi, đều là đứng ở cái này quỳ xuống năm người sau lưng phương. Mục Phong nhìn qua năm người, buông xuống chén trà, mở miệng nói, ngũ vị, không có ý tứ, lấy loại phương thức này cùng mọi người gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phong Diệp, Tam Hổ hội, Song Long bang thiếu chủ. Chính là ngươi, trong bóng tối điều khiển hết thảy. Thanh Yên lâu chủ nhìn qua Mục Phong tức giận nói, có thể nói như vậy. Mục Phong từ tốn nói, năm người rung động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía thanh niên này, thanh niên này, tựa hồ mới nguyên đan bát trọng tu vi đi, vậy mà có thể điều khiển một đám linh hải nguyên tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 665, Lăng Tiêu Điện Lập, Phong Diệp thiếu chủ, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đều cùng ngươi không cừu không oán đi, vì sao muốn đối phó chúng ta? Thanh Lang bang chủ hỏi, hừ, thật sự là không có đầu óc, ngươi không có nghe trước đó Tề Long nói sao? Mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ 13 đường phố. Thanh Yên lâu chủ hừ lạnh nói, 13 đường phố, ha ha, dã tâm của ta còn không có nhỏ như vậy, chẳng qua trước mắt, ta bước đầu tiên đích thật là thống nhất 13 đường phố, ta cần trợ giúp của các ngươi cùng gia nhập. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta có thể nói không sao? Hồng đường chủ hỏi, có thể, Mạc Hổ, đưa Hồng đường chủ về nhà a. Mục Phong đạo, một bên Mạc Hổ cười lạnh một tiếng, trong tay dẫn theo một thanh hàn khí lượn lờ chiến đao đi tới, sát khí lạnh lẽo. Hồng Toàn biến sắc, vội vàng lớn tiếng nói, Phong Diệp thiếu chủ chậm đã, có thể hay không tại để lão phu suy tính một chút. Những người khác trong lòng lạnh buốt, đây là không đáp ứng, cũng chỉ có một con đường chết a. Rất rõ ràng nói cho các vị, các ngươi không có lựa chọn, có, vậy cũng chỉ có thần phục cùng tử vong. Mục Phong đạm mạc nói, giang hồ chính là như thế, muốn sáng tạo thế lực, kháo giúp sẽ kiếm lấy tài nguyên tu luyện, nhất định phải đối mặt bị người khác nuốt hết phong hiểm. Hoặc là, chính là bám vào một phương thế lực cường đại, nghe người ta phân công, hoặc là, liền làm một cái tự do tự tại tán tu, không dựa vào bất luận kẻ nào, bất quá cũng không có thu nhập con đường. Con đường tu luyện, tài pháp lữ địa, tài tại vị thứ nhất, cũng không đủ nhiều tài nguyên chèo chống tu luyện, đi không được chỗ cao, nguyên đan cảnh mỗi một trọng thiên đột phá, đều cần đại lượng linh thạch, đan dược, linh hải cảnh tu vi đột phá, càng cần hơn kinh người tài nguyên. Ta nguyện ý thần phục, chỉ cầu Phong Diệp thiếu chủ ân không giết. Thanh Lang bang chủ cúi đầu, thật vất vả tu luyện đến hôm nay, hắn làm sao nguyện ý phí công nhọc sức. Cường đại như Mạc Hổ, không phải cũng thần phục thanh niên này sao? Các ngươi đâu? Mục Phong nhìn phía bốn người khác, ánh mắt sắc bén. Đám người lại chút không dám đối mặt Kỳ Phong mang, đơn thuần một nguyên đan bát trọng thanh niên, ở đây nguyên tông, đều có thể tùy ý một tay bóp chết Mục Phong. Nhưng sau lưng của hắn có một đám cường đại thủ hạ ủng hộ, đây chính là thế. Ta cũng thần phục, Hồng Đường chủ thở dài một tiếng, nói, như thế Tuấn Lang tiểu ca ca, ta cũng nghĩ nương theo tả hữu đâu. Thanh Yên lâu chủ cười duyên một tiếng, ánh mắt trêu chọc nhìn qua Mục Phong. Đáng tiếc Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, huyết hồng con ngươi tĩnh mịch đến giống như một đợt giếng cổ, không có chút nào gợn sóng, để Thanh Yên lâu chủ đối với mình mỹ mạo cùng mị lực, đều sinh ra hoài nghi. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Thần phục a, Tiếu Môn chủ cười khổ, cũng thần phục nói. Sau cùng anh hùng sẽ kiều liệt, cũng lựa chọn thần phục, không có người muốn chết. Rất tốt, không ai tam ca, cho bọn hắn a. Mục Phong cười nhạt nói. Mạc Lãng nghe vậy, lấy ra một bình đan dược, từ đó đổ ra 5 viên huyết hồng sắc đan dược, phát cho 5 người. 5 người nhìn qua trong tay đan dược, nghi hoặc nhìn phía Mục Phong. Ăn vào đan dược này, liền có thể xem như ta người. Mục Phong nói, đám người nhìn qua trong tay đan dược, đều biết đây không phải cái gì tốt đan dược, bất quá bọn hắn hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có ăn vào. 5 người sau khi dùng, đan dược này lập tức biến thành một cỗ dược lực, tràn vào thể nội, tiến vào tâm phủ, biến thành từng sợi huyết khí lượn lờ trái tim. Huyết tâm đan, đan này ăn vào, trong vòng 30 ngày không được giải dược, liền sẽ độc phát, ăn mòn trái tim, đan này giải dược ta sẽ thả nửa năm phần tại Mạc Lãng nơi đó, về sau các ngươi liền nghe hắn phân công, thuận tiện nói một câu, ta cho Mạc Lãng giải dược chỉ có làm dịu tác dụng, phục dụng một lần, làm dịu một tháng, muốn chân chính triệt để giải độc, giải dược này chỉ có ta sẽ luyện chế. Mục Phong từ tốn nói, mà năm người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, trong lòng đắng chát, từ hôm nay trở đi, năm người tính mệnh xem như chân chính nắm giữ tại tay người khác, ngay cả phản bội cơ hội đều không có. Viên thuốc này là tu la tộc bên trong một loại khống chế thuộc hạ đan dược, dùng tu la huyết luyện chế, muốn giải đan này, cũng tương tự cần luyện chế người tu la huyết làm thuốc dẫn. Về phần tinh huyết khống tâm phù, Phong ca là thực sự không thương nổi, những ngày này hắn tiêu hao lại bổ sung vài giọt tinh huyết, đối thân thể sẽ có rất lớn phụ tải, trong thời gian ngắn là không thể dùng, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này khống chế thuộc hạ. Bất quá các vị yên tâm, chỉ cần các vị trung tâm đi theo, loại độc này ta tự nhiên sẽ đưa cho ngươi giải, bất quá điều kiện tiên quyết là giải độc trước đó ta sẽ không trước một bước các ngươi chết đi. Mục Phong lãnh khốc cười nói, tốt, cho các vị mở trói a. Thanh Yên lâu chủ bọn người bị lỏng ra trói buộc, từng cái mặt lộ vẻ sầu khổ, bất quá tốt xấu đều là trải qua rất nhiều sinh tử mới đi cho tới hôm nay người, tâm trí so với người bình thường kiên định quá nhiều, rất nhanh thu thập xong tâm tình, cùng kêu lên một gối mà quỳ. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, năm người đồng thanh hành lễ, chúc mừng thiếu chủ lại phải ngũ viên hổ tướng. Mạc gia ba huynh đệ, Tề Long Tần Trùng, Hắc Giác Lôi Sơn, cùng Điêu Mị mấy người cũng toàn bộ một gối mà quỳ, chúc mừng nói. Mục Phong nhìn qua phía dưới quỳ xuống hơn 10 tên Linh Hải Nguyên Tông, trong lòng cũng là trong nháy mắt dâng lên hào tình vạn trượng. Cỗ thế lực này, nhiều nhất chỉ là có thể tính lệch yếu nhị lưu thế lực, thế nhưng là Mục Phong mới đến Trung Châu bao lâu, bằng vào đạo văn, quyền mưu, rốt cục có một nhóm mình tùy tùng. Các vị mời lên, các vị mặc dù đều là bất đắc dĩ mà đi theo ta Mục Phong, bất quá có một ngày, ta tất sẽ để các vị vì lựa chọn hôm nay mà cảm thấy tự hào, để chúng ta tại Trung Châu, cộng đồng chém giết ra một phen sự nghiệp. Mục Phong cười to nói, đưa tay mời đám người đứng dậy. Đám người đứng dậy, Mạc Hổ cười to nói, ngũ vị, chúc mừng gia nhập chúng ta tin tưởng, ít hơn nữa chủ dẫn đầu dưới, bằng vào chúng ta cỗ lực lượng này, một ngày nào đó sẽ tiến quân toàn bộ Trung Châu thành, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Năm người hai mặt nhìn nhau, chỉ có cười khổ. Thiếu chủ, bây giờ ngoại trừ phụ thuộc Minh Huy Đường 6 cái thế lực nhỏ, 13 đường phố thế lực đều bị chúng ta thu phục, bây giờ chỉnh hợp thành một cỗ thế lực mới, không biết chúng ta nên gọi tên gì. Mạc Lãng hỏi, Mục Phong nghe vậy có chút trầm tư, sau đó nói ta hy vọng có một ngày, thế lực của chúng ta có thể bao trùm tại toàn bộ Chu Vũ Vương Triều, về phần danh tự, liền gọi Lăng Tiêu Điện đi, ta vì điện chủ, các vị đang ngồi ở đây Linh Hải Cảnh Nguyên Tông đều là Lăng Tiêu Điện đời thứ nhất trưởng lão. Không ai tam ca quản tài lực tài nguyên phân phối. Lăng Tiêu Điện, trong lòng mọi người một lăng, từ nơi này danh tự, liền có thể nhìn ra, Mục Phong đến cùng lớn bao nhiêu dã tâm. Mặt khác, ở đây người bên trong, ai am hiểu nhất tình báo phương diện? Mục Phong hỏi, đám người nghe vậy, đều không hẹn mà cùng nhìn phía ở đây Nguyên Tông bên trong duy nhất nữ tử, Thanh Yên Lâu Chủ, hỏi tình báo, ai có so mở phong nguyệt trận Thanh Yên Lâu Chủ am hiểu? Thiếu chủ, tiểu nữ tử đối tình báo thu hoạch phương diện, có chút con đường. Thanh Yên Lâu Chủ giọng dịu dàng nói, vậy thì tốt, Thanh Yên tiên tử, ngươi liền phụ trách tình báo khối này, ta phái Lôi Sơn hiệp trợ ngươi, tương lai ta muốn đem khu Đông Thành, thậm chí toàn bộ Trung Châu Thành, Chu Vũ Vương Triều, đều bao trùm lên ta Lăng Tiêu Điện mạng lưới tình báo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 666, Bồi Dưỡng Văn Sư, tình báo phương diện, Mục Phong phi thường trọng thị, như đồng hành quân đánh trận. Sớm biết đối phương động tính, liền có thể phòng ngừa chu đáo, đoạt được tiên cơ, giành được tiên cơ. Thanh Yên dù sao cũng là vừa gia nhập, tình báo hoàn toàn do hắn phụ trách. Mục Phong không yên lòng, phái Lôi Sơn, một là hiệp trợ, hai cũng là ý giám thị. Thiếu chủ, bây giờ 7 cái thế lực quy nhất, chúng ta đã có được 12 vị Linh Hải Nguyên Tông cường giả, cộng thêm 6 cỗ tu la chiến khôi, thủ hạ nguyên đan cảnh cao thủ cộng lại cũng qua 200 số lượng, cỗ thế lực này đã có thể so sánh gia tộc nhị lưu thế lực. Không biết thiếu chủ bước kế tiếp là dự định thừa nhiệt đả thiết, thu phục 5 cái khác thế lực, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Mạc Lãng hỏi, Mục Phong nghe vậy có chút trầm mặc, sau đó hỏi, 13 đường phố cái khác 5 cỗ thế lực, đều là bám vào phía kia thế lực phía dưới. Thang gia, Mạc Lãng nói ra, Thang gia là mảnh này thành khu bên trong một cái gia tộc nhị lưu, truyền thừa cũng nắm chắc 100 năm, trong gia tộc có được Linh Hải Cảnh cường giả 15 tên, gia chủ canh thành, là Linh Hải Cảnh bát trọng cường giả, thực lực cường hãn. Cộng thêm phụ thuộc ngũ cái thế lực nhỏ, Linh Hải Cảnh cường giả có hơn 20 người, nắm trong tay 13 giữa đường 6 đầu đường đi sản nghiệp, mà kia ngũ cái thế lực bản thân thực lực đều không mạnh, bất quá là tham gia bồi dưỡng chó, quản lý dưới cờ sản nghiệp thôi. Tham gia, linh hải cảnh bát trọng cường giả. Mục Phong nghe vậy híp hai mắt, nói thực lực của chúng ta bây giờ, còn không thể chính diện cùng tham gia đối bính, nếu là ngạnh bính, tất nhiên là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Thiếu chủ kia có ý tứ là, Mạc Lãng hỏi, trước tu dưỡng sinh thức một đoạn thời gian đi, còn có, Lăng Tiêu Điện trước đó trong suốt lộ ra đi, bao quát thuộc hạ người, trước riêng phần mình chính, về phần tham gia, sẽ chậm chậm tìm kiếm ứng đối chi pháp, tốt nhất không đánh mà thắng, giải quyết tham gia. Mục Phong nói, Mạc Lãng nghe vậy gật đầu, Lăng Tiêu Điện vừa thành lập, lòng người không đủ, còn không có chân chính hình thành khí hậu, nếu là ham tiến mạnh, cùng tham gia liều mạng, đây là nhất không sáng suốt lựa chọn. Đúng rồi, các người từng cái trong thế lực đạo văn sư đều có bao nhiêu? Mục Phong đột nhiên hỏi, đám người sững sờ, Mạc Lãng nói, chúng ta Tam Hổ hội kinh doanh có đan dược phô, khí đường, luyện đan văn sư, khí văn sư, nhị giai tam giai cộng lại có 14 đi, trong đó 6 tên tam giai đạo văn sư, cái khác đều là nhị giai đạo văn sư, chính ta bản thân là tứ giai hạ phẩm linh văn đan sư. Chúng ta Song Long Bang có 9 tên đạo văn sư, trong đó tam giai đạo văn sư chỉ có 4 tên. Hồng Đường có 8 vị đạo văn sư, Tiêu Cửa có, các thế lực thủ lĩnh đều là báo riêng phần mình trong thế lực có bao nhiêu đạo văn sư, trong đó Thanh Lang giúp nhất dùng mình, chỉ có 3 tên, một tam giai đạo văn sư. 7 cái thế lực cộng lại, hết thảy có chừng 30 tên đạo văn sư. Mục Phong nghe vậy khẽ thở dài một cái này văn sư lực lượng, quá yếu. Ngày xưa hắn tham gia linh văn thí luyện chi địa, những đại thế lực kia bên trong, tam giai tuổi trẻ đạo văn sư cũng không dưới trăm số, cùng những thế lực này so sánh, dưới tay hắn đạo văn sư lực lượng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đem những này người đều tập trung lại, bất quá, phải dùng đan dược khống chế lại, đưa đến trụ sở của ta đi, ta sẽ đem những người này tập trung huấn luyện một phen, đồng thời, tìm kiếm có được đạo văn thiên phú thiếu niên hài đồng. Mục Phong nói, Mạc Lãng nghe vậy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Mục Phong thu được Thu Vũ Tông Sư truyền thừa, đạo văn thủ đoạn kinh người. Nếu là hắn có thể tự mình huấn luyện đám người này một phen, những này đạo văn sư tu vi, tất nhiên có thể có cái tăng lên. Những người khác không rõ, mới gia nhập ngũ cái thế lực thủ lĩnh, cũng không biết Mục Phong thân phận chân chính, bất quá cũng không dám chống lại Mục Phong mệnh lệnh, từng cái xác nhận. Ha ha, hôm nay là chúng ta Lăng Tiêu Điện vừa thành lập, Tề Long, người phái người lại chuẩn bị một bản yến hội, mọi người không say không về. Mục Phong sau đó cười nói, Tề Long xác nhận, xuống dưới phân phó người lần nữa chuẩn bị yến hội đi. Ban đêm, rượu qua về sau, Mục Phong cũng tại Điêu Mị Nâng phía dưới trở về Lăng Tiêu Uyển bên trong nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Mục Phong không ngủ, hai tay gối đầu mà nằm, nhìn trần nhà có chút xuất thần. Phụ thân ra cũng có một năm, thật không biết phụ thân hắn bây giờ thân ở Hà Phương, thì thế nào. Mục Phong tự nói, hắn hẳn là đi điều tra thiên sứ tộc sự tình đi, thiên sứ tộc dù sao cũng là thượng giới đại tộc, tại thế giới nhỏ như thế này. Hẳn là cũng có tín ngưỡng của mình giáo phái. Hy Nguyệt lên tiếng nói, thiên sứ tộc, Mục Phong hít mắt, hắn không giờ khác nào không tại khích lệ mình, phải không ngừng cường đại, để người một nhà đoàn tụ. Quá yếu, vẫn là quá yếu a. Mục Phong đưa tay ra, nhìn lấy mình bàn tay thì thào nói, sau đó trực tiếp bốc lên đứng dậy, lấy ra mấy chục khối linh thạch vẩy xuống chung quanh, bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. Ba ngày sau, bảy cái thế lực bên trong hơn 30 tên đạo văn sư, toàn bộ bị hội tụ đưa đến Lăng Tiêu Uyển bên trong. Bọn hắn là nhóm đầu tiên bọn thủ hạ bên trong biết được bảy cái thế lực đã sát nhập người. Cái này hơn 30 người, nhìn qua phía trước tên này thanh niên, vừa sợ vừa nghi, bởi vì người trước mắt này lại bị thủ lĩnh của bọn hắn đều phụng làm thiếu chủ. Mục Phong nhìn qua những người này, nói các vị, hoan nghênh đi vào Lăng Tiêu Uyển, ở chỗ này, các ngươi sẽ tại nơi này tiến hành một tháng khổ tu, phàm là văn sư tu vi không có một chút tiến bộ người, sẽ bị đào thải, mà đào thải người, sẽ bị phế đi sửa vì, phát xuống sản nghiệp bên trong. Một tháng có chỗ tiến bộ, không biết thiếu chủ ngươi nói tiến bộ là trình độ gì. Có người hỏi, một tháng này, mỗi người ít nhất phải đột phá một cái văn sư tiểu giai vị. Mục Phong nói, cái gì, đây cũng quá hà khắc rồi, đạo văn tăng lên, độ khó nhưng so sánh tu vi cảnh giới tăng lên còn khó. Đúng vậy a, đây không phải ép buộc sao, chúng văn sư kinh nghi không ngừng, nghị luận ầm ý, cho rằng không quá hiện thực. Không có khả năng, chỉ có phương thức cùng phương pháp không đúng, các ngươi đi theo ta. Ta phong Diệp Du đạo văn 3 năm, bây giờ tứ giai linh văn sư, bình thường tới nói, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Đám người nghe vậy chấn kinh nhìn phía Mục Phong, hiển nhiên không dám tin. Mục Phong trên tay linh văn chấp động xen lẫn, một trường vỗ ra, biến thành một thức kim sắc long chảo, phù quang lượn lờ đánh về phía nơi xa hư không, kinh người khí lãng bộc phát, phù quang quét sạch một phương thiên địa. Đây là đấu chiến đạo văn. Có người kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng vô cùng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua những này có người nói, nếu như các ngươi có thể đạt tới tứ giai linh văn sư cảnh giới, ta liền có thể truyền cho các ngươi cái này thức đấu chiến đạo văn, hiện tại, các ngươi đi theo ta. Mục Phong nói xong rời đi, đám người vội vàng đi theo mà đi, đi tới một chỗ bỏ trống trong đại điện. Vừa tiến vào đại điện, tất cả mọi người chấn kinh, nhìn qua trong đại điện lơ lửng khỏa ngôi sao đạo văn. Trên trăm đạo tinh thần chi lực ngưng tụ đạo văn tinh thể lơ lửng tại trong điện, toàn bộ đại điện như là mộng huyễn tinh không, đẹp luân mỹ huyễn. Những đạo văn này, mạnh có tứ giai linh văn, yếu có tam giai, là Mục Phong bắt chước Thu Vũ Tông sư tinh không đạo tràng, để Hy Nguyệt dùng tinh thần trận pháp dung hợp hắn khắc vô số đạo văn hình thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 667, yên tĩnh khổ tu. Cái này, đây đều là đạo văn, còn có linh văn ba động. Những này đạo văn sư nhóm chấn kinh, từng cái nhìn qua đẹp luân mỹ huyễn đạo văn tinh thể, nói không ra lời, không có tiến vào linh văn thí luyện chi địa bọn hắn, nơi nào thấy qua nhiều như vậy đạo văn. Mà Mục Phong, có được Thu Vũ văn điển, bản thân thì tương đương với một cái di động linh văn thí luyện chi địa, có thể bố trí ra tương tự tồn tại. Nơi này tên Lăng Tiêu Mộ đạo trận, bên trong ẩn chứa 180 loại đạo văn, trong đó còn có linh văn, là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, ở chỗ này linh hồn của các ngươi chi lực có thể rõ ràng cảm thụ quan ngộ đạo văn, nếu là có thể đem nơi này đạo văn đều ngộ ra, dù là một nhất giai đạo văn sư, cũng có thể trở thành một tứ giai đạo văn sư. Đồng thời, nơi này cũng đem phá lệ giữ bí mật, các ngươi ở đây bất luận kẻ nào, nhất định phải phát hạ tâm ma huyết thệ, không được hướng ngoại giới lộ ra nửa phần, ta cho các ngươi một tháng kỳ hạn, nếu như không có người có thể có tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi không có đủ ta vun trồng tiềm lực, đến lúc đó ta sẽ dùng bí thuật thanh trừ các ngươi ở chỗ này ký ức, đào thải ra khỏi cục. Mục Phong nhìn qua những người này nói, nhiều như vậy đạo văn, ha ha, mời thiếu chủ yên tâm, một tháng thời gian, chúng ta tất nhiên có thể có đột phá. Không phụ thiếu chủ vun trồng, có người tràn đầy tự tin nói, nhìn qua những đạo văn này tinh thể, từng cái ánh mắt lửa nóng. Không sai, nhiều như vậy đạo văn, chúng ta như còn không có tiến bộ, vậy liền thật cô phụ thiếu chủ vun trồng. Những người khác cũng là tràn đầy tự tin nói, chỉ hy vọng như thế. Ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây đều thành đột phá, tương lai trở thành không tầm thường đạo văn sư, chúng ta cùng một chỗ tại Chu Vũ Vương Triều mở ra một phen mới thiên địa. Mục Phong cười nói, định không phụ thiếu chủ hy vọng, tất cả mọi người kích động quát, những đạo văn này, cho bọn hắn trở thành linh văn sư hy vọng. Tốt, các vị đều đi vào tu luyện a. Mục Phong nói, thân thể thối lui ra khỏi nơi này. Mà những này đạo văn sư nhóm, cả đám đều chạy về phía những cái kia đạo văn tinh thể bắt đầu cảm ngộ đạo văn. Các ngươi thủ tại chỗ này, trong một tháng, không đợi bất luận kẻ nào ra. Lăng Tiêu Mộ đạo bên ngoài sân, Mục Phong đối hai tên nguyên đan đại thiên vị hộ vệ nói. Là thiếu chủ, hai tên hộ vệ xác nhận, mà Mục Phong cũng theo đó rời đi. 13 đường phố 7 cỗ thế lực, âm thầm chỉnh hợp một khối, thành lập Lăng Tiêu Điện, bất quá mặt ngoài phía trên, mọi người vẫn là làm theo ý mình, gió êm sóng lặng, ngoại trừ một chút cao tầng người, không có ai biết, cái này 7 cỗ thế lực, đã tạo thành một cỗ không kém thế lực. Tiền kỳ Lăng Tiêu Điện tương đối thiếu tiền tài tài nguyên, Mục Phong cũng không có sử dụng Lăng Tiêu Điện tài nguyên, mình dựa vào luyện chế ra một ít linh đan, linh khí, bán ra đổi lấy linh thạch cung cấp tự mình tu luyện. Miêu Hoàn Minh Huyền biết Mục Phong chỗ tu luyện chỗ, khi thì cũng tới tìm Mục Phong uống rượu nói chuyện phiếm, mà đại đa số thời gian bên trong, Mục Phong đều là trong tu luyện vượt qua. Nguyên đan cảnh giới mỗi một trọng tăng lên, đều cần đại lượng tài nguyên, không có dễ dàng như vậy đột phá, tu luyện công pháp sau khi Mục Phong cũng tại nghiên cứu thiên văn võ đạo, thường thử đem càng nhiều công kích loại đạo văn, dung nhập công kích của mình bên trong, đổi mới tăng lên chiến kỹ uy lực. Tỷ như thân pháp của hắn, nếu là tại hỏa liên bộ hình thành trong nháy mắt, cũng bộc phát ra một cỗ phong thuộc tính tăng tốc đạo văn, có phải hay không cũng có thể đem hỏa liên bộ thân pháp tốc độ, lại một lần nữa tăng lên đâu. Đây đã là tại mở sáng tạo cái mới một đầu văn võ chi đạo, mà Mục Phong còn ở lại chỗ này con đường bên trên vừa mới bắt đầu tìm tòi. Đảo mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn phân nửa nhiều tháng quá khứ. Lăng Tiêu Uyển tu luyện tràng bên trên, một thân ảnh cua cổ kiếm, từng kiếm một đâm ra, chém vào mà đi, kiếm thế như sừng dê treo phong, không có bất kỳ cái gì nhiều hơn hoa lệ động tác, đem một kiếm này xuất kiếm tốc độ, tu luyện tới cực hạn. Mỗi một kiếm bổ ra, đều có một đạo uy lực kinh người kiếm khí hình thành, bổ về phía phương xa chân trời. 1820 thập nhất, 1822, Mục Phong trong miệng mặc niệm, thứ 2000 thức thời điểm. Hắn trong con người bạo phát ra một đạo tinh quang, một kiếm hội tụ nguyên lực cuồng bạo bổ ra. Mở, một kiếm này ra, trên thân kiếm mang phừng phực hơn 10 mét, có một đạo phù quang lượn lờ, một đạo tử sắc lôi đình kiếm mang ẩn chứa phù quang, một tiếng oanh minh bổ về phía nơi xa hư không xa vài trăm thước, sau đó oanh một tiếng bạo tạc thành một cỗ lôi đình kiếm khí, uy lực mạnh mẽ kiếm khí tràn ngập. Hô, Mục Phong trong miệng thở dốc khí thô, cổ kiếm phong một tiếng rơi xuống ở một bên, nện đến bịch một tiếng. Cái này cổ sát kiếm nặng vạn cân, Mục Phong huy động nhiều như vậy thức cũng là mệt mỏi thể lực chống đỡ hết nổi. Mục Phong nằm tại tu luyện trận, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, một áo xanh mỹ thiếu phụ người bưng khăn mặt đi tới, nhẹ nhàng vì nửa tiểu nhân thân thể Mục Phong lau sạch lấy mồ hôi. Điêu Mị trong mắt nhìn về phía Mục Phong cũng tất cả đều là bội phục, nàng chưa bao giờ từng thấy, mỗi ngày tu luyện đều có thể như lúc này khổ kiên trì người. Thiếu chủ đối với mình thật sự là quá hà khắc rồi. Điêu Mị nửa quỳ nói khẽ, Mục Phong đã mệt mỏi cánh tay cũng không ngẩng lên được. Thế giới này không có người sẽ dừng bước chờ ta. Ta muốn đứng nhân chi bên trên, trước người khác một bước, nhất định phải so người khác khắc khổ hơn, Mị tỷ, ta tự mình tới a. Mục Phong cười nói, ta không có bản lãnh gì, có thể làm chỉ có những này, vẫn là ta tới đi. Điêu Mị nở nụ cười xinh đẹp, rất là đẹp mắt. Đúng rồi, chưa từng nghe qua ngươi đã nói tiểu điêu phụ thân sự tình, tiểu điêu phụ thân đâu? Mục Phong đột nhiên hỏi, Điêu Mị nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói tiểu điêu kỳ thật chỉ là ta nhặt dưỡng nữ, nàng huyết mạch mạnh hơn ta nhiều. Nàng là phong linh trồn, mà ta chỉ là phổ thông thanh trồn tu luyện thành yêu, ta còn không có thành thân đâu. Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó có chút cười cười xấu hổ, hắn còn tưởng rằng Điêu Mị là tiểu điêu thân sinh mẫu thân. Thiếu chủ, Thanh Yên lâu chủ cùng không ai tam gia cầu kiến. Mà lúc này Hắc Giác tới cung kính nói, Mục Phong sững sờ, sau đó để Điêu Mị đem mình nâng đỡ, nói, để bọn hắn đi phòng khách chờ ta. Không bao lâu, Mục Phong mặc tốt áo bào, đi tới phòng khách. Mà trong phòng khách, một nam một nữ đang ngồi ở trong sảnh uống nước trà. Chính là Mạc Lãng cùng Thanh Yên lâu chủ, hai người tiến vào sau phòng, hai người liền vội vàng đứng lên, ôm quyền hành lễ, thiếu chủ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Mục Phong ở phía trên chủ ngồi đạo, Điêu Mị vì Mục Phong dâng trà nước, sau đó an tĩnh đứng ở sau lưng. Không ai tam ca, Yên tỷ, có chuyện gì không? Mục Phong mẫn hấp trà nước hỏi, thiếu chủ, căn cứ chúng ta tại Thang gia nội bộ tuyến nhân đáng tin tình báo, ngày mai Thang gia đem vận chuyển một nhóm lớn chân quý dược liệu đi thành Tây, mà món dược liệu này có giá trị không nhỏ, là Thang gia dược viên năm nay dược liệu hơn phân nửa thu hoạch. Thanh Yên lâu chủ nói, nếu là chúng ta có thể được đến món dược liệu này, Thang gia nhất định tổn thất nặng nề, mà lại còn đem bồi lên một bút khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà lại chúng ta có thể kiếm một món hời. Mạc Lãng ánh mắt tươi sáng nói, Thang gia chủ yếu nhất tài vụ nơi phát ra chính là dược liệu. Mục Phong nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, việc này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, áp giải dược liệu chính là người nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 668, cầu gãy chặn giết. Dựa theo thường lệ, áp giải có Thang gia 4 tên trưởng lão, tam trưởng lão Thang Bình, tứ trưởng lão Thang An, ngũ trưởng lão Thang Hành, tùy hành còn có hơn 20 tên nguyên đan cảnh cao thủ. Ở trong đó, Thang Bình trưởng lão tu vi tại Linh Hải cảnh lục trọng thiên, Thang An cùng Thang Hành tu vi tại Linh Hải cảnh ngũ trọng thiên, áp giải đội ngũ thực lực không yếu, bất quá nơi này đến khu Tây Thành, thế nhưng là có mấy trăm dặm xa, chúng ta cơ hội hạ thủ có rất nhiều. Mạc Lãng nói, Mục Phong nghe vậy bưng chén trà lên, khẽ thưởng thức nước trà trầm tư, Mạc Lãng cùng Thanh Yên cũng không lên tiếng quấy rầy, Mục Phong có cân nhắc của chính hắn. Sau một lát, Mục Phong để chén trà xuống, Mục Phong như đuốc, nói kiếp, nhất định phải kiếp, không biết muốn kiếp, cỗ này Thang gia nhân mã, tốt nhất có thể giết sạch. Để Thang gia càng phẫn nộ càng tốt. Hai người nghe vậy sững sờ, nhìn phía Mục Phong. Không ai tam ca, người lập tức an bài nhân thủ, để Mạc Đại ca, Mạc Báo, Hồng Toàn, Kiều Liệt, Tiếu Cường bọn người chuẩn bị kỹ càng, mang 60 tên nguyên đan cảnh hảo thủ, toàn lực xuất kích, nhất định phải triệt để đoạt nhóm này hàng hóa. Nếu như có thể được đến nhóm này hàng hóa, ta có nắm chắc, một tháng bên trong tan rã Thang gia. Mục Phong một nắm nắm đấm nói, trong con người quang mang bắn ra bốn phía. Hai người liếc nhau. Thanh Yên lâu chủ kinh ngạc hỏi, thiếu chủ có biện pháp nào? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói thiên cơ bất khả lộ, các người xuống dưới an bài chính là, nhớ kỹ, lần này nhất định phải làm được giọt nước không lọt, kín không kẽ hở, chọn lựa có thể dựa nhất người đi làm, Thang gia áp giải nhân mã, cũng không thể lưu một người sống. Rõ, hai người đứng người lên, sau đó xuống dưới đi an bài. Mục Phong nhìn qua hai người rời đi, nhếch miệng lên một vòng ý cười, một cái mưu kế, trong lòng hắn thành hình. Mạc Lãng xuống dưới an bài, rất nhanh, Lăng Tiêu Điện hạ bảy cỗ trong thế lực, lập tức điều tề tựu một đội nguyên đan cảnh nhân mã, từng cái tu vi đều là tại nguyên đan ngũ trọng thiên phía trên tinh anh. mà Mạc Hổ, Mạc Báo, Hồng Toàn mấy người cũng đạt được mệnh lệnh, hội tụ cùng một chỗ, thương lượng lần này cướp hàng cụ thể công việc. Rất nhanh, ngày thứ hai, Thang Gia, 13 đường phố bá chủ, nhị lưu thế lực gia tộc, trong gia tộc, cường giả đông đảo, trưởng quản hơn phân nửa 13 đường phố, cùng một đầu đường phố chính. Thang Gia lớn nhất tài nguyên là Thang Sơn một mảnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu dược viên, trồng vô số chân quý dược liệu. Một đoàn xe chậm rãi từ Thang Gia cửa chính xuất phát. Nghề này đội xe hết thảy có 8 chiếc xe thú cấu thành, mỗi chiếc xe bên trên lôi kéo mấy chục tấn hàng hóa, nguyên đan hung thú kéo xe, còn có một đội hơn 20 tên nguyên đan cảnh cao thủ, hợp thành áp giải đội ngũ. Trước phương, có ba đạo thân ảnh cưỡi tại hung thú trên thân, chính là Thang Gia ba tên trưởng lão. Xuất phát, Thang Bình quát khẽ một tiếng, lập tức tiếng thú gào tê, nhóm lớn nhân mã oanh minh mà động, hướng đường phố xa xa phi nhanh bước đi, tốc độ rất nhanh. Tam ca, năm nay thu hoạch thật đúng là không tệ, so với những năm qua cao ba thành. Phía trước ba đạo thân ảnh bên trong, Thang An cười nói. Đúng vậy a, năm nay dược viên bên trong, gia tộc bỏ ra đại lượng tài chính, từ phương Nam vận tới linh thổ bao trùm dược viên, thổ chất có rất lớn đề cao, dược liệu này mọc cũng là khả quan a. Thang Bình cười nói, Thang Gia dược liệu sinh ý cùng dược viên, là chung quanh không ít gia tộc nhị lưu đều đỏ mắt sản nghiệp. Ha ha, một chuyến hàng hóa này đưa xong, ta nhất định phải đi mua một thanh tứ giai trung phẩm linh kiếm, ta thanh kiếm này a đều nhanh dùng ra lỗ hổng. Mấy người đàm tiếu, dẫn theo đội xe tải rộng lượng trên đường phi nhanh. Khu Đông Thành, cách khu Tây Thành có mấy trăm dặm khoảng cách, đường xá xa xôi, một đường phải đi qua không ít quảng trường, thậm chí muốn đi ngang qua một chút sơn lâm. Trung Châu Thành quá lớn, từ Nam đến Bắc, đường kính liền có hơn ngàn cây số, diện tích chi lớn càng là khó có thể tưởng tượng, trong thành cũng không chỉ là thành khu cùng khu cư trú, cũng có rừng cây, đại sơn, hồ nước. Đội xe chạy được nửa canh giờ, tiến vào hai nơi vách núi đoạn tiếp chỗ. Vách núi tràn đầy vài trăm mét, dài 300 mét, một tòa cự đại sắt cầu treo kết nối hai nơi vách núi, đội xe phi nhanh, lên cái này cao đỡ cầu treo. Mà tại cầu treo đối diện, lại là có một đám toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong thân ảnh. Cầu gãy, trong đó một thanh âm gầm nhẹ, hai thân ảnh nghe vậy, thân hình bay lên, tay cầm đao kiếm, điên cuồng chém mà xuống. Bạch, bạch, hai đạo dài khoảng 10 trượng kiếm mang giận bổ về phía sắt cầu treo. Oanh, một tiếng oanh minh. Sắt cầu treo bị hai đạo cường hãn công kích chặt đứt rơi xuống. Gào thét, trên cầu treo Thang Gia nhân mã từng cái sắc mặt đại biến, mà lôi kéo nặng nề hàng hóa hung thú âm thanh tê, bị nặng nề hàng hóa kéo lấy rơi đập hướng về phía dưới hẻm núi. Có địch tập, Thang Bình gầm lên giận dữ, chân đạp hung thú lăng lập hư không. Mà Thang Gia bọn hộ vệ, cũng từng cái cầm đao kiếm trong tay, nhìn qua đối diện bay tới từng đạo nhân số xa nhiều hơn thân ảnh của bọn hắn. Thiếu chủ có lệnh, không lưu người sống. Áo bào đen bao phủ xuống Mạc Hổ hét lớn, thân hình như điện, thẳng hướng tu vi cao nhất Thang Bình. Các ngươi là ai, cũng dám kiếp chúng ta Thang Gia hàng hóa. Thang Bình gầm thét, người nào, đưa các ngươi lên đường người. Mạc Hổ nhe răng cười, mang theo có thể che chắn linh thức khăn che mặt, một quyền oanh sát hướng về phía Thang Bình, một đầu kim sắc mãnh hổ quyền kình gào thét hẻm núi, oanh sát hướng về phía Thang Bình. Thang Bình gầm thét, cầm trong tay chảm đao, một đao giận bổ về phía quyền mang. Cao vài trượng kim sắc đao mang đem mãnh hổ quyền mang đánh tan. Thiên lôi, mà lúc này, một người khác tay khống cường đại lôi đình, từng đạo màu đen lôi đình cuồng bạo oanh sát hướng về phía Thang Bình. Thang Bình sắc mặt đại biến, thân hình chấp động, trốn tránh cái này từng đạo lôi đình công kích. Lôi sơn Mạc Hổ, hợp lực đối phó cái này Thang Bình. Hồng Toàn, Tiêu Vừa bọn người, cũng liên thủ thẳng hướng Thang An cùng Thang Hành, Lăng Tiêu Điện hết thảy xuất động 8 tên Linh Hải Nguyên Tông đối phó cái này ba tên Thang Gia trưởng lão. Giết, nguyên đan cảnh các tu sĩ cũng kêu giết không ngừng, trong hư không giết ở cùng nhau, các loại nhan sắc đao kiếm chi mang, quyền kình trưởng ấn trong hư không va chạm. Phá hiểu, Mục Phong cầm trong tay một thanh thanh lôi chiến thương, một thương cuồng bạo đâm ra, một tia chớp thương kình thế không thể đỡ, nhanh như thiểm điện, bạo sát hướng về phía một Thang Gia nguyên đan. Một thương này quá nhanh, tên này Thang Gia nguyên đan chỉ gặp một đạo kinh lôi chi quang phóng tới, đầu lâu thổi phù một tiếng, bị một thương xuyên thủng, trong nháy mắt vẫn lạc. Bạch, một đạo lăng lệ đao mang từ sau bổ tới, một Thang Gia nguyên đan nói đao nộ sát mà tới, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, vung thương quét qua, chấn vỡ đối phương đao mang, sau đó một quyền ngang nhiên oanh sát mà ra. Oanh, cuồng bạo quyền kình mang theo 10 tượng chi lực đánh giết hướng về phía người kia cương nguyên hộ thể tại cái này cuồng bạo lực lượng phía dưới như là bọt biển vỡ vụn, bị một quyền oanh trúng lồng ngực, thân thể bạo tạc thành thịt nát vẫn lạc. Mục Phong nâng thương thẳng hướng đám người, như dao long vào biển, nguyên đan bát trọng phía dưới. Vậy mà không ai có thể ngăn cản uy lực một thương, hơn 20 tên Thang Gia hộ vệ, rất nhanh có 6 người vẫn lạc tại hắn trong tay, cái khác Lăng Tiêu Điện đệ tử đều là chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Kinh Long chi lôi, một tiếng lôi long hét giận dữ, một đầu cuồng bạo lôi long giết ra, lôi long bên trên còn lượn lờ phù quang đánh phía ba tên Thang gia hộ vệ nổ tung lên, ba người này rú thảm, bị bộc phát lôi đình thương kình đâm thành cái sảng vẫn lạc. Làm sao cảm giác, chúng ta là đến qua loa, một còn không có làm sao động thủ Lăng Tiêu Điện đệ tử nhìn qua Mục Phong thân ảnh cười khổ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 669, Hỏa Thủy Đông Dẫn, thiếu chủ thực lực quá mạnh, chỉ sợ hắn thực lực danh liệt Tiềm Long Bảng cũng không có cái gì vấn đề a. Chúng Lăng Tiêu Điện đệ tử một trận kinh hãi, nhìn qua Mục Phong, hơn 20 tên nguyên đan hộ vệ, tại gấp 3 nhân số công kích đến, rất nhanh vẫn lạc sạch sẽ, trong đó Mục Phong một người liền liên tục giết 9 người. Mà đổi thành một bên, Mạc Hổ, Lôi Sơn cùng Thang Bình các loại linh hải nguyên tông cường giả vẫn còn tiếp tục, bất quá Thang gia ba tên trưởng lão, đều bị hai người đến ba người vây công, rõ ràng rơi vào phía dưới. Mục Phong nhìn qua chiến đấu kịch liệt, hạ lệnh, đám người nghe lệnh, đoạn canh giữ ở về đông thành phương hướng. Chúng nguyên đan cường giả nghe vậy xác nhận, bay về phía khu đông thành phương hướng, hư không chặn đứng ba người này trốn về khu đông thành đường lui. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm cổ sát kiếm, thể nội lôi đình gào thét, vạn kiếp lôi thần quyết dẫn động. Khí thế điên cuồng phát ra đến nguyên đan cửu trọng đỉnh phong, rút kiếm bay về phía đối phó cùng Thang Bình kịch chiến chiến trường. Mục Phong trong tay ba đạo ngọc phù nơi tay, nguyên lực phun trào, biến thành ba đạo phù quang kích xạ hướng về phía Thang Bình. Thang Bình một đao đẩy lui Mạc Hổ công kích, tay kia nắm tay, oanh sát hướng về phía Lôi Sơn, cuồng bạo kim sắc quyền mang thông thiên triệt để đánh tan Lôi Sơn băng tới một thước lôi trường. Bất quá lúc này, ba đạo màu tím sậm phù quang lôi đình cuồng bạo oanh sát mà đến, cái này ba đạo lôi đình mỗi một đạo đều có linh hải nguyên tông tam trọng uy lực công kích. Thang Bình biến sắc, cầm đao chặn lại, cương nguyên lực biến thành vòng bảo hộ toàn thân, ba đạo lôi đình oanh minh ở giữa đánh vào Thang Bình trên thân, che mất Thang Bình thân hình. Giết, Mạc Hổ lúc này một quyền cuồng bạo oanh sát mà xuống, kim sắc dũng mãnh mang theo nồng đậm sát phạt chi uy, trực tiếp đánh nát Thang Bình cương nguyên hộ thể, đánh vào Thang Bình trên thân thể. A, Thang Bình kêu thảm, bị một quyền đánh cho thổ huyết mà bay, thể nội bị trọng thương. Lôi mâu, Lôi Sơn trong tay lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một thanh màu đen lôi mâu ném mạnh mà ra, lôi mâu hóa thành màu đen nhánh thiểm điện sát hướng về phía Thang Bình. Phốc phốc, cái này một mâu trực tiếp xuyên thấu Thang Bình thân thể, Thang Bình một tiếng hét thảm, thân thể như là gãy cánh đại điểu, rơi xuống trường không, vẫn lạc rớt xuống hẻm núi. Tam ca, Thang gia cái khác tên trưởng lão linh thức phát hiện một màn này, gào lên đau xót lên tiếng. Một tên cũng không để lại, Mục Phong lạnh lùng nói, Mạc Hổ Lôi Sơn nghe vậy. Tách ra lại công sát hướng về phía Thang An Thang Hành, hiệp trợ Hồng Toàn cùng Tiêu vừa mấy người, tám tên Linh Hải Nguyên Tông đối phó hai người, Thang An Thang Hành hạ chàng có thể nghĩ. Thang Hành rú thảm, bị Tiêu vừa mới đạo kiếm mang tại chỗ cổ xé rách một cái miệng máu, tươi huyết cuồng phun, Tề Long một trường sau đó cuồng bạo rơi xuống, đánh vào Thang Hành thân thể, Thang Hành bịch một tiếng, bị trường kinh làm vỡ nát óc nội tạng, bỏ mình vẫn lạc. Giống, Thang An gầm thét, thân thể bộc phát một trận mạnh liệt nguyên ánh sáng. Biến thành một đạo lưu quang xông phá hai đạo công kích, mang thương hướng về đi phương hướng mà chạy. Chặn đứng hắn, Mục Phong giống to, xa xa hơn 60 tên nguyên đan tu sĩ phát ra từng đạo công kích oanh sát hướng về phía Thang An, nhiều như vậy nguyên đan cảnh cao thủ cùng một chỗ công kích, các loại nguyên kỹ ngũ quang thập sắc oanh sát đến, khí thế bành trướng, linh hải nguyên tông cường giả cũng không dám khinh thường. Ầm ầm, không, Thang An sắc mặt trắng bệch, thân thể bao phủ tại các loại nguyên kỹ bên trong, đợi quang mang cùng bạo tạc tiêu tán, giữa không trung chỉ có một quả phát ra cường đại nguyên lực màu lam nguyên đan lơ lửng trong hư không. Mà Thang An, hài cốt không còn, cái này một đội Thang gia áp giải đệ tử, toàn quân bị diệt. Đám người tụ đến, Mục Phong hỏi, thương vong như thế nào? Chỉ có ba tên nguyên đan cảnh đệ tử bị trọng thương, không có vẫn lạc thương vong. Mạc Lãng linh thức quét qua, nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, đem phía dưới hàng hóa toàn bộ vớt, dùng những này chữ vật giới chỉ chứa đựng. Mục Phong tay bung ra, tám cái linh cấp càn khôn giới chỉ bay về phía đám người tiếp nhận, bay về phía dưới hẻm núi, đi giả tập hàng hóa. Trong hạp cốc, Thang Bình thi thể rơi đập tại trên một tảng đá lớn, máu me đầm đìa, mà trên mặt đất, khắp nơi đều là đóng gói tốt dược liệu, rơi đầy đất. Mà kéo xe tám ngựa hung thú, từ cao mấy trăm thước không nện xuống, cũng bị rơi xương cốt đứt gãy, bị trọng thương. Mục Phong đi hướng Thang Bình thi thể, gỡ xuống trên tay càn khôn giới chỉ, thu chuôi này linh khí chiến đao. Cây đao này cũng là tứ giai hạ phẩm bên trong thượng đẳng linh khí, có giá trị không nhỏ. Về phần Thang Bình thi thể, Mục Phong đương nhiên sẽ không buông tha, tu la kinh vận chuyển, thi thể tinh huyết biến thành một cỗ huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, luyện hóa thành nguyên tăng lên mình tu vi. Những người khác đang đánh quét chiến trường, phát hiện có hay không chết hết Thang gia đệ tử, lập tức bổ thêm một đao, thu thập trong hạp cốc giải xuống dược liệu. Sau gần nửa canh giờ, Mạc Lãng bay tới, bẩm báo nói, thiếu chủ, dược liệu đã thu thập hoàn tất, hết thảy 130 tấn dược liệu, món dược liệu này chỉ sợ là năm nay Thang gia dược liệu tám thành thu hoạch. Mục Phong đình chỉ hấp thu huyết khí, những thi thể khác huyết khí bị Tu La Thần Ngọc hấp thu. Mục Phong tiêu hao tinh huyết, có thể nhanh chóng bổ sung khôi phục, cũng là bởi vì Tu La Thần Ngọc bình thường hấp thu chứa đựng huyết khí. 130 tấn, lần này, Thang gia chỉ sợ muốn may mà mất cả chì lẫn trải a. Mạc Hổ cười nói, 130 tấn, chỉ sợ cái này một bút chúng ta liền kiếm lời không hạ hai ức a. Tiêu Vừa bọn người sắc mặt kích động nói, những thi thể này đều không cần động, lưu tại nơi này, về phần dược liệu, chúng ta không thể nhận. Mục Phong nói, cái gì, chúng ta không muốn. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, như thế một số lớn tài phú, Mục Phong vậy mà không muốn. Thiếu chủ, cái này, chúng ta chính là thiếu tiền thời điểm, vì cái gì không muốn a? Tiêu Vừa hỏi, những người khác cũng là một mặt không hiểu, món dược liệu này bị cướp, không đủ để Thang gia xong đời, mà dưới mặt ta một bước, muốn để Thang gia lâm vào vực sâu không đáy. Chúng ta Lăng Tiêu Điện, đem triệt để thay thế Thang gia. Mục Phong cười nhạt nói, trong mắt có thâm thúy lãnh quang hiện lên. Không ai tam ca, đem thu thập tốt dược liệu nghĩ biện pháp, đưa lên tại Tiền gia trong kho hàng. Mục Phong nói với Mạc Lãng, Tiền gia, Mạc Lãng sững sờ, Tiền gia là Đông Thành số 4 phiến khu bên trong một cái khác nhị lưu thế lực, cùng Thang gia một mực không hợp nhau lắm, có lợi hơi thở xung đột. Sau một lát, Mạc Lãng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nói, thiếu chủ ngươi là muốn hỏa thủy đông dẫn, mượn đao giết người, cuối cùng, ngư ông đắc lợi. Thanh niên cười nhạt một tiếng nói một câu, vỗ vỗ Mạc Lãng bả vai, thân thể phá không mà đi. Mạc Lãng nhìn qua thanh niên rời đi thân hình, đôi mắt bên trong, vậy mà toát ra một tia ý kính nể, hỏa thủy đông dẫn, cao, cao, ha ha ha. Mạc Lãng cười to, những người khác không hiểu nhìn phía Mạc Lãng. Tam đệ, thiếu chủ rốt cuộc là ý gì? Nhiều như vậy dược liệu vậy mà không muốn. Mạc Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ha ha, đại ca, các vị, đều chuẩn bị sẵn sàng đi, số 4 phiến khu sắp biến thiên, chúng ta thời đại, muốn tới. Mạc Lãng cười to, cũng không giải thích, mang theo thu thập tràn đầy 8 cái trong giới chỉ dược liệu hướng Mục Phong thân ảnh đuổi theo, mà những người khác hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 670, Thang gia tức giận. Hai ngày về sau, thành Tây Vương gia, Thang gia lớn nhất dược liệu thu mua phương, cũng là nhị lưu thế lực, bất quá tại nhị lưu thế lực bên trong đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Thang gia chỗ vận dược liệu chậm chạp chưa tới, Vương gia phái người về Thang gia thúc giục, mà Thang gia đáp lại dược liệu hai ngày trước liền đã xuất phát thành Tây, sau đó lại phái người dọc theo vận hàng lộ tuyến một đường tìm kiếm, rốt cục tại trong hạp cốc, phát hiện Thang gia áp giải đệ tử thi thể, cỗ xe hài cốt, cùng hai tên trưởng lão thi thể. Tin tức này một truyền về Thang gia chấn kinh. Thang gia trong đại sảnh, bành, cha, nhất định phải tra rõ ràng, đến cùng là ai cướp ta Thang gia hàng. Điều tra ra, ta Thang thành tất diệt hắn toàn tộc. Một người mặc màu đen áo lụa, mày rậm mắt to nam tử trung niên một đập chén trà gào thét nói, trên thân nguyên lực gào thét, sát khí bừng bừng. Người này chính là Thang gia chi chủ Thang thành, linh hải cảnh bát trọng cường giả. Mà Thang gia giờ phút này cái khác linh hải cảnh trưởng lão cũng hội tụ ở đây. Từng cái sắc mặt âm trầm khó coi. Việc này nhất định phải tra rõ ràng, không thể để cho Thang Bình, Thang An, Thang Hành ba vị trưởng lão chết vô ích. Đại trưởng lão canh chữ lạnh giọng nói, gia chủ, có khả năng hay không là Vương gia đen ăn đen? Cướp hàng của bọn ta, muốn ta Thang gia bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có trưởng lão hỏi, không sai, Vương gia biết chúng ta vận hàng lộ tuyến, rất có thể, hàng của bọn ta bị cướp, Vương gia chính là lớn nhất người được lợi. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng cảm thấy rất có thể. Thang Thành lạnh lùng nói, rất không có khả năng là Vương gia, cùng Vương gia hợp tác nhiều năm, chúng ta dược liệu giá cả một mực so cái khác cung cấp thuốc thương thấp, mà chúng ta cũng là Vương gia lớn nhất cung cấp thuốc thương, hắn kiếp hàng của bọn ta, không khác mổ gà lấy trứng. Đám người nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, này sẽ là ai đây? Khu Đông Thành dám kiếp chúng ta Thang gia hàng cũng không nhiều, có phải hay không là những đại thế lực kia nhân mã gây nên? Có trưởng lão kinh ngạc nói, thế lực lớn sẽ để ý chúng ta điểm này hàng sao? Rất không có khả năng, ta đến là cảm thấy, Tiền gia rất có thể, Tiền gia cũng làm có dược liệu sinh ý, cùng chúng ta Thang gia có không ít xung đột lợi ích. Có người nói, bất kể là ai, toàn lực tra cho ta, nhất định phải tra rõ ràng là người phương nào gây nên, Tiền gia, cũng cho ta phái người trọng điểm dò xét. Thang Thành tức giận nói, gia chủ, kia Vương gia phương diện như thế nào cho phải? Ngày mai lại giao không lên dược liệu, chúng ta sẽ phải bồi thường Vương gia cùng giá trị phí bồi thường vi phạm hợp đồng A. Đại trưởng lão canh chữ hỏi, phái người đi Vương gia hảo hảo trao đổi một chút, để bọn hắn tại thư thả chúng ta nửa tháng, hợp tác nhiều năm, chút mặt mũi này Vương gia hẳn là sẽ cho, nửa tháng này bên trong, nhất định phải tra rõ ràng là người phương nào gây nên, tìm tới hàng hóa. Thang Thành phân phó nói, rõ, đám người xác nhận, riêng phần mình lui ra, phái người đi dò xét đi. Khu Đông Thành, có rất nhiều phiến khu, mỗi cái phiến khu đều nắm chắc 10 đầu đường phố, bị từng cái lớn nhỏ thế lực trưởng khống, cường đại nhất lưu gia tộc, một cái gia tộc, liền nắm giữ mấy cái phiến khu trên trăm đầu đường đi sinh ý, tài lực kinh người. Số 4 phiến khu, 28 con phố, hai đầu đường phố chính, cái khác đều là lệch đường phố, chủ yếu bị Thang gia cùng Tiền gia trưởng khống. Tiền gia cái nào đó cơ hồ bỏ phế cỡ lớn trong kho hàng, đột nhiên nhiều một nhóm lớn không rõ lai lịch hàng hóa, mà lúc này Tiền gia còn chưa không biết được. Thang gia tức giận, tại bí mật tìm kiếm hàng hóa đồng thời, tự nhiên cũng phái người âm thầm tại Tiền gia tìm hiểu, thế nhưng là không có thu hoạch được một chút tin tức. Đảo mắt lại qua 3 ngày, thật sự là suối quẩy, lại tìm không đến đám kia hàng, chúng ta coi như đều muốn đối mặt gia tộc tức giận. Hai tên Thang gia đệ tử mắng mắng liệt liệt nói, cùng nhau tiến vào Thanh Yên trong lầu. Ai, không tìm, hôm nay trước giảm nhiệt, ngày mai đang tìm, ngay cả tìm 3 ngày, còn không phải tin tức gì đều không có. Hai người đang khi nói chuyện tiến vào Thanh Yên lâu, riêng phần mình điểm nữ bài, đi trong phòng tầm hoan tác nhạc. Nùng trang diễm mặt nữ tử nằm ở tên này Thang gia đệ tử trong ngực. Ra, làm sao sầu mi khổ kiểm, tới đây không phải liền là muốn chơi cái cao hứng sao? Chẳng lẽ người ta hầu hạ không tốt? Nữ tử nũng nịu nói. Ai, không phải, chỉ là gần nhất trong gia tộc ra một chút đại sự, đáng thương chúng ta những này thuộc hạ. Thang gia đệ tử thở dài một tiếng. A, cái đại sự gì a? Có thể nói cho ta nghe một chút kia, cố gắng người ta có thể cho ngài bài ưu giải nạn đâu. Nữ tử kinh ngạc hỏi. Việc này ngươi nhưng sắp xếp không được lo, bất quá ta nói với ngươi. Ngươi cũng không thể để lộ ra đi, trước một đoạn giờ tí ở giữa, chúng ta Thang gia một nhóm dược liệu bị cướp, gia tộc tức giận, liền phái chúng ta A4 phía dò xét, đến bây giờ một chút tin tức không có. Cái này Thang gia đệ tử thở dài nói, a, lại còn có người dám kiếp Thang gia hàng, thật sự là thật to gan. Nữ tử cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, cũng không biết là ai kiếp, khổ chúng ta thuộc hạ, tìm không thấy hàng, tất nhiên cũng sẽ bị gia tộc giận chó đánh mèo. Cái này Thang gia đệ tử mắng. Nữ tử trong mắt dị sắc lóe lên, ghé vào đệ tử này trên lồng ngực, nói trước một hồi ta nghe một Tiền gia khách quan nói, hắn quản lý mấy cái trong kho hàng, một cái vứt bỏ trong kho hàng không hiểu thấu nhiều một nhóm hàng, không biết cùng cái này có quan hệ hay không. Cái này Thang gia đệ tử nghe vậy sững sờ, sau đó kinh hỉ nói, bảo bối, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, hai ngày trước, có một cái Tiền gia khách quan, cũng là chúng ta nơi này khách quen, ta hầu hạ hắn, hắn từng nói với ta. Hắn quản lý mấy cái trong kho hàng, một cái bỏ phế trong kho hàng đột nhiên nhiều phê hàng hóa, hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu. Nữ tử lại nói, ha ha ha ha, bảo bối, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Cái này Thang gia đệ tử nghe vậy đại hỉ, tại nữ tử trên mặt cuồng hôn hai cái, vội vàng lật lên người mặc quần áo, rời khỏi nơi này, cũng không gọi đồng bạn, một mình rời đi Thanh Yên lâu, thần sắc kích động. Cái này Thang gia đệ tử rời đi về sau, nữ tử mặc y phục. Một dáng người thướt tha áo xanh mỹ phụ nhân đi đến. Lâu chủ, nữ tử này vội vàng cung kính hành lễ. Sự tình làm được không tệ, ta cho ngươi lời nhắn nhủ những lời kia, ngươi không thể lộ ra nửa phần, không phải, ngươi biết thủ đoạn của ta. Thanh Yên lâu chủ nhìn qua nữ tử nói, nô tỳ không dám, nữ tử vội vàng quỳ xuống nói, đây là đưa cho ngươi, cầm đi đi. Thanh Yên lâu chủ ném cho nữ tử một túi kim tệ, nữ tử cảm kích cầm kim tệ lui xuống. Thiếu chủ thật sự là mưu tính sâu xa. Lần này có trò hay để nhìn. Thanh Yên lâu chủ yêu kiều cười, trong con người cũng lộ ra ý kính nể, người uốn éo rời khỏi phòng. Ngày thứ hai, Thang gia, nói vậy thế nhưng là thật, đám kia hàng hóa, thật tại Tiền gia. Thang Thành hỏi hướng về phía tên này Thang gia đệ tử, vừa sợ vừa giận. Gia chủ, việc này thiên chân vạn xác, ngay tại Tiền gia một cái vứt bỏ trong kho hàng, đêm qua ta tự mình chui vào nhà kho dò xét, phát hiện đại lượng dược liệu, mặt trên còn có ta Thang gia biểu thị. Cái này Thang gia đệ tử nói, tốt một cái Tiền gia, đây là muốn cùng ta Thang gia khai chiến sao? Thang Thành giận dữ, sát khí nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 671, Tai tang hãm hại. Gia chủ, việc này nhất định phải hướng Tiền gia lấy một cái công đạo, Thang Bình ba vị trưởng lão không thể chết vô ích, ta Thang gia 28 vị đệ tử không thể chết vô ích a. Không sai, Tiền này chó nuôi trong nhà tặc, rõ ràng chính là nghĩ kéo đổ ta Thang gia, tâm hắn đáng chết, việc này không thể tính như vậy. Đánh đi, Thang gia một đám trưởng lão từng cái lửa giận ngút trời, muốn vì chết đi đệ tử báo thù. Ta cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc, nếu là Tiền gia chỗ kiếp, vì sao không lén lút đem nhóm này hàng xuất thủ, muốn lưu tại vứt bỏ nhà kho. Cũng có người dám cảm giác đến có cái gì không đúng. Kỳ quặc, có cái gì tốt kỳ quặc, như thế một nhóm lớn hàng, vừa bị cướp, Tiền gia coi như muốn xuất thủ, cũng không dám đỉnh lấy danh tiếng xuất thủ, chung quanh thuốc thương, kia một nhà chúng ta Thang gia không người. Có người tức giận nói, Thang Thành giận quá, chết ba tên trưởng lão chung, Thang Bình càng là huynh đệ của hắn. Truyền lệnh xuống, tập kết gia tộc tất cả vũ trang đệ tử, xuất phát Tiền gia, hướng Tiền gia đòi lại cái công đạo. Thù này không báo, ta Thang Thành thề không làm người. Thang Thành tức giận nói, những người khác nghe vậy, coi như trong lòng có nghi ngờ, bất quá gặp Thang Thành cái này tức giận bộ dáng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Thang Thành ra lệnh, mà toàn bộ Thang gia lập tức hành động, hơn 170 tên nguyên đan cao thủ tập kết, 12 tên linh hải cảnh trưởng lão hội tụ, một đám nhân mã, trùng trùng điệp điệp chạy tới Tiền gia. Thang gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cũng dẫn tới trong thành vô số người chú ý. Lăng Tiêu Điện bên trong, Mục Phong đang cùng Mạc Lãng tại hạ lấy một ván cờ vây, quân cờ đen trắng tại thế cuộc phía trên chém giết. Thiếu chủ, ta cái này một chữ rơi xuống, người đại thế lấy đi. Mạc Lãng cười nói, một chữ bạch tử rơi xuống, Mục Phong hắc tử vứt bỏ hơn phân nửa. Không nhất định, Mục Phong thản nhiên nói, một chữ hắc tử rơi xuống, vậy mà tự hủy đại long, cô lập bạch tử. Thiếu chủ, mà lúc này, Lôi Sơn thân hình nhanh chóng bay tới, rơi xuống ôm quyền nói, Thang gia xuất thủ. Nha, Mục Phong Mạc Lãng nghe vậy ánh mắt sáng lên, Mục Phong hỏi, xuất động bao nhiêu người? Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, Lôi Sơn nói, ha ha, thiếu chủ, thế thành. Mạc Lãng cười to nói, Mục Phong đứng lên nói, truyền lệnh các vị trưởng lão, tập kết tất cả nhân thủ, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Mục Phong nói, rõ, Lôi Sơn xác nhận lui ra, Tam ca, đi, Tiền gia xem kịch vui đi. Mục Phong cười nói, vung tay lên, làm rối loạn thế cuộc, dạo bước mà đi. Ai, người cũng nhanh thua, cái này. Mạc Lãng nhìn qua bị Mục Phong xáo trộn thế cuộc, cười khổ một tiếng, lắc đầu, đi theo đuổi tới. Thiếu chủ, người nhưng là muốn thua, kia hai quyển linh đan phương thuốc cũng đừng không nhận nợ a. Ha ha, thua sao? Không có chứ, không tính, lần sau lại đến. Không mang theo người dạng này chơi xấu. Hai người thân hình bay trốn đi, chạy về Tiền gia. Tiền gia phủ đệ trước cổng chính, Thang gia nhóm lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp bay tới, Tiền gia trước cửa hộ vệ đều là quá sợ hãi, vội vàng đi bẩm báo gia tộc. Thang Thành bọn người đằng đằng sát khí đứng tại Tiền gia trên tòa phủ đệ không, dẫn tới chung quanh trên đường phố vô số người nhìn chăm chú. Đây không phải là Thang gia chi chủ sao? Hôm nay làm sao mang theo như thế một đám người đến Tiền gia? Không biết a, xem bọn hắn từng cái đằng đằng sát khí, không phải là muốn cùng Tiền gia khai chiến a? Hai cái thế lực tích xúc nhiều năm mâu thuẫn, hôm nay chẳng lẽ muốn bạo phát sao? Chung quanh người đi trên đường khách qua đường, cư dân nhìn qua số lớn Thang gia đệ tử, cả đám đều nghị luận ầm ĩ, một mặt vẻ kinh nghi, ngẩng đầu quan sát. Tiền Hưng, cút ra đây cho ta! Thang Thành gầm thét, thanh âm quán chú nguyên lực, cuồn cuộn như sấm quanh quẩn tại Tiền gia. Thanh âm này dẫn tới vô số Tiền gia đệ tử chú ý chấn kinh. Bạch, bạch, không bao lâu, Tiền gia từng đạo lưu quang bay tới, đứng lơ lửng trên không, Tiền gia trưởng lão, các cường giả cũng bị chấn kinh mà tới. Nhìn qua số lớn Thang gia đệ tử, sắc mặt ngưng trọng. Thang Thành, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Tiền gia, là có ý gì? Một đạo màu lam lưu quang phá không mà đến, thanh âm lạnh lùng. Người này một bộ áo lam, tóc hệ quan, khuôn mặt anh tuấn, trên thân màu lam cương nguyên lực bàng bạc như biển, chính là Tiền gia chi chủ, Tiền Hưng, linh hải cảnh nguyên tông bát trọng cường giả. Hừ, có ý tứ gì, người Tiền gia chuyện của mình làm, trong lòng ngươi không có điểm bức số. Thang Thành lạnh lùng nói, cái này Tiền Hưng, lại còn đang giả ngu. Ta Tiền gia làm chuyện gì rồi? Ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đến là các ngươi, nhiều người như vậy, gióng trống khua chiêng đến ta Tiền gia là có ý gì? Tiền Hưng nhíu mày nói, mấy ngày trước đó, chúng ta Thang gia một nhóm hàng hóa bị cướp, các ngươi Tiền gia, không thể nào không rõ ràng a. Thang Thành âm thanh lạnh lùng nói, việc này ta hơi có nghe thấy, bất quá cùng ta Tiền gia có cùng quan hệ. Chẳng lẽ lại, ngươi còn tưởng rằng con hàng này là ta Tiền gia kiếp? Tiền Hưng âm thanh lạnh lùng nói, Tiền Hưng, có phải hay không các ngươi kiếp các ngươi rõ ràng, đem chúng ta Thang gia hàng giao ra? Có Thang gia trưởng lão giận dữ hét, Ghê tởm, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng là chúng ta kiếp? Có cái gì chứng cứ sao? Chớ có ngậm máu phun người. Tiền gia trưởng lão cũng cả giận nói. Không sai, Thang Thành, các ngươi Thang gia hàng bị cướp, không thể loạn chụp bộ ỉa đi, xuất ra chứng cứ. Tiền Hưng cả giận nói. Trước mấy ngày, hắn tại Thang gia tuyến nhân truyền đến tin tức, Thang gia hàng hóa bị cướp, trưởng lão bị giết, Tiền Hưng biết được còn tại cao hứng đâu, lại có người muốn thu thập Thang gia, hắn ước gì Thang gia ra loại sự tình này, không nghĩ tới hôm nay Thang gia vậy mà tìm được bọn hắn Tiền gia trên đầu. Ngươi muốn chứng cứ đúng không, canh rơi. Thang Thành kêu lên, đệ tử tại, một Thang gia đệ tử bay tới, nói, mang bọn ta đi ngươi phát hiện nhà kho kia. Thang Thành âm thanh lạnh lùng nói, cái này Thang gia đệ tử nghe vậy dẫn đường, bay về phía Tiền gia nơi nào đó. Các ngươi dám theo tới nhìn sao? Thang Thành cười lạnh, sau đó mang theo người trong gia tộc bay đi. Người nhà họ Tiền cũng theo đó mà đi, Thang gia hàng hóa lại bị Tiền gia cướp, cái này có trò hay để nhìn. Tu sĩ khác kinh luận nhau nhau, cũng sau đó đi theo, mà trong đám người, liền có Lăng Tiêu Điện bên trong người ngựa. Không bao lâu, hai phe nhân mã đi tới Tiền gia đông đảo nhà kho bầy trên không, kia Thang gia đệ tử bay về phía một cái đã cũ nát vứt bỏ thương kho, chung quanh cỏ dại rậm rạp. Cái này Thang gia đệ tử đấm ra một quyền, một đạo quyền mang đem nhà kho anh mở một cái động lớn, cho bụi nổi lên bốn phía. Từng người Thang gia đệ tử bay vào trong kho hàng, không bao lâu, khiêng ra từng túi đóng gói tốt dược liệu ra. Tiền gia đám người gặp một màn này đều là biến sắc. Tiền Hưng, đây chính là chứng cứ, đây chính là chúng ta Thang gia mất đi hàng hóa, các ngươi có lời gì có thể nói. Thang Thành thấy một lần những hàng hóa này, càng là lên cơn giận dữ, sát khí lẫm nhiên nói. Không có khả năng, kho hàng này đã vứt bỏ nhiều năm vô dụng, từ đâu tới những hàng hóa này. Đây là các ngươi Thang gia tai tang hãm hại, có người tức giận nói. Tiền Hưng sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tai tang hãm hại, chúng ta sẽ giết gia tộc mình trưởng lão đến tai tang hãm hại các ngươi sao? Tiền Hưng à Tiền Hưng, người Tiền gia thật độc tâm, đã các ngươi dung không được ta Thang gia, ta Thang gia cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, giết cho ta, diệt Tiền gia. Thang Thành giận quá mà cười, trực tiếp giống to hạ lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 672, gia tộc đại chiến, giết, Thang gia đệ tử liền đợi đến ra lệnh một tiếng. Hơn 100 hào nguyên đan cảnh tu sĩ biến thành từng đạo tàn ảnh xông về phía Tiền gia đệ tử, các loại nguyên kỹ trực tiếp oanh sát mà đi. Chiến, Thang gia 12 tên linh hải nguyên tông cường giả cũng gầm thét thẳng hướng Tiền gia trưởng lão, một trận đại chiến, trong nháy mắt bị nhen lửa bộc phát. Tiền gia đệ tử, ứng chiến, Tiền Hưng giận dữ hét, cái này Thang gia vậy mà như thế bá đạo, không phân tốt xấu liền muốn khai chiến, bọn hắn Tiền gia làm sao có thể nhường nhịn. Tiền gia đệ tử lập tức tập kết, nghênh chiến hướng về phía Thang gia. Tiền gia các trưởng lão cũng thẳng hướng Thang gia đệ tử cùng trưởng lão. Ầm ầm, giữa không trung, tiếng oanh minh vang, gần 400 tên tu sĩ trong nháy mắt kịch chiến đối bính ở cùng nhau, các loại nguyên kỹ nguyên lực xen lẫn, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Thật khai chiến, nơi xa vây xem đông đảo tu sĩ, cư dân, gặp hai cái thế lực vậy mà trực tiếp khai chiến, mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào lên, nhìn qua trong hư không mấy trăm người người tu luyện kịch liệt đối bính chém giết ở cùng nhau. Hỗn nguyên ấn, Thang Thành khí thế bàng bạc, trong lòng bàn tay kim sắc cương nguyên lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ thành một phương kim sắc cổ ấn, hướng người nhà họ Tiền ngựa oanh sát mà xuống, kim sắc cổ ấn gào thét ở giữa hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, ẩn chứa kinh người công sát lực lượng, hướng Tiền gia bốn tên nguyên đan cảnh tu sĩ nện xuống. Cái này minh mông uy thế oanh sát hướng bốn người này, bốn người chỉ cảm thấy như là có một tòa núi lớn nghiền ép mà đến, bị cổ ấn oanh sát, rú thảm ở giữa bạo thể mà chết, hồn phi phách tán biến thành thịt nát cặn bã. Linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả ra tay với nguyên đan cảnh, đơn giản chính là đơn phương đổ sát. Thiên ưng công sát thuật, Tiền Hưng màu lam cương nguyên lực ngưng tụ thành một cái dương cánh hơn 10 mét lam ưng huyết dài, sát phạt mà ra, hai cánh như đao, cắt chém tại hai tên Thang gia đệ tử trên thân thể, tùy tiện cắt chém vỡ vụn cương nguyên hộ thể, cánh nhọn ẩn chứa vô tận sắc bén phong mang, hai người này rú thảm ở giữa, thân thể đứt gãy thành hai đoạn rơi xuống hư không. Cái này lam ưng đánh giết hai người về sau, năng lượng nhưng không có tiêu tán, bạo phát ra, biến thành từng đạo kiếm khí bốn phía kích giết, bốn năm tên Thang gia đệ tử kêu thảm ở giữa bị kiếm khí bắn trúng cắt chém, biến thành thịt nát rơi xuống trường không. Tiền Hưng, muốn chết, Thang Thành gầm thét, một trường trực tiếp chụp thẳng hướng Tiền Hưng, biến thành một thước kim sắc cổ ấn hướng Tiền Hưng chấn sát mà xuống. Hừ, liền cho phép ngươi xuất thủ đánh giết ta Tiền gia đệ tử. Tiền Hưng lạnh lùng nói, trong tay một thanh trường kiếm hóa thành linh quang mà hiện, một kiếm bổ ra. Một đạo dài khoảng 10 trượng kinh màu xanh ra trời kiếm mang bổ ra, ẩn chứa một cỗ sợ hãi kiếm chi chân ý, cỗ này chân ý mạnh, chỉ sợ đã tiếp cận nhập cảnh viên mãn, có Trảm Sơn Đoạn Nhạc uy thế, kiếm khí phong bạo quét sạch vài trăm mét hư không. Ầm ầm, kiếm mang chảm kích tại cổ in lên, hai thức công kích cuồng bạo phát ra, từng đạo kiếm khí xé rách cổ ấn bịch một tiếng vỡ vụn, kiếm mang bổ về phía Thang Thành. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được linh khí mà? Thang Thành cười lạnh, một trường vỗ ra, trong tay kim sắc linh quang hội tụ, biến thành chuôi kim sắc chiến thương sát phạt mà ra, cái này chiến thương sóng linh khí mạnh, uy thế kinh người, rõ ràng là một thanh tứ giai thượng phẩm linh thương. Linh thương ẩn chứa vô tận kim chi nhuệ khí sát phạt mà ra, đem kiếm mang đánh nát. Thang Thành tay cầm linh thương, huy động ở giữa cường đại nguyên lực phun trào, quét qua mà xuống, mấy đạo kim sắc quang nhận gào thét chém ra, xé rách hướng về phía Tiền Hưng. Tiền Hưng tay cầm linh kiếm, một kiếm đâm ra, hóa ra khắp thiên kiếm mang sát phạt hướng về phía cái này bổ tới quang nhận. Hai tên linh hải cảnh bát trọng nguyên tông trong hư không kịch liệt va chạm chiến đấu, những người khác không dám tới gần trong vòng trăm thước, sợ bị chiến đấu tác động đến. Giết a, mà hai phe nhân mã giao thủ, cũng là phá lệ thảm liệt. Một Tiền gia nguyên đan cảnh cường giả một thương sát phạt mà ra, thương thế như rồng, sát phạt lực kinh người, một thương đâm thủng cái này Thang gia nguyên đan phòng ngự, sau đó một trưởng vỗ hướng cái này Thang gia nguyên đan, trưởng kình thương kình đồng thời sát phạt mà tới. Cái này Thang gia nguyên đan một kiếm bổ cản thương kình, một trưởng kia lại là oanh sát tại bụng dưới, thân thể thổ huyết mà bay. Tiền gia nguyên đan gầm lên giận dữ, một thương chạy giết, thổi phù một tiếng, thương mang đâm vào cái này Thang gia đệ tử trong cổ. Cái này Thang gia đệ tử tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại, thân thể vẫn lạc trường không. Bạo nguyên thủ, bất quá lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh từ trên không truyền đến, một Thang gia nguyên đan một trưởng từ trên không oanh sát, màu vàng thủ ấn cuồng bạo đập giết tại tên này Tiền gia đệ tử đầu lâu bên trên, tiền này nhà đệ tử sắc mặt đại biến, đầu lâu bị oanh sát bạo tạc, thi thể không đầu rơi xuống phương. Giống, Thang gia đệ tử bên trong, một đầu linh hải cảnh mãnh hổ hung thú gào thét, một chảo xé rách hướng về phía Tiền gia đệ tử. Chảo kình đem người này Tiền gia đệ tử xé rách thành mảnh vỡ. Cái này hung thú lại gầm lên giận dữ, trong miệng nguyên lực màu vàng oanh sát mà ra, xung lực sóng đụng vào một người trên thân thể, trực tiếp đem thân người thân thể oanh sát ra một cái cự đại huyết động. Nhiệt xúc, một Tiền gia nguyên tông trưởng lão gầm thét, trong tay nguyên lực ngưng tụ thành mấy chục đạo kiếm mang chém giết hướng về phía cái này hổ dữ. Cái này hổ dữ gào thét, trong miệng nguyên lực biến thành cương nguyên phòng ngự, ngăn cản cái này cuồn cuộn kiếm mang đánh tới. Tiền này ra trưởng lão trong tay lại xuất hiện một phương màu vàng linh khí cổ ấn, nguyên lực tràn vào trong đó, màu vàng linh ấn biến thành mấy trượng lớn nhỏ phù quang lượn lờ, nặng đến mấy vạn quân, gào thét nện thẳng hướng hổ dữ. Bành, cái này linh khí cổ ấn đánh nát hổ dữ phòng ngự, chấn sát đánh vào trên thân thể. Giống, cái này hổ dữ kêu thảm, miệng phun máu tươi, thân thể bị một đập mà xuống. Chết đi, tiền này ra trưởng lão hai tay ngưng tụ ra một đạo sắc bén kiếm mang giết ra. Thổi phù một tiếng hung hăng cắm giết tại hổ dữ đầu lâu bên trên. Giống ô, một kiếm này ẩn chứa kiếm chi chân ý, lực phòng ngự kinh người hổ dữ đầu lâu cũng bị cắm giết mà vào, rên rỉ ở giữa rơi đập hướng về phía dưới đại địa. Hổ mà, tiền bên trong lão tặc, người dám giết ta yêu hổ. Nơi xa một Thang gia trưởng lão đánh lui mấy nguyên đan cảnh đại thiên vị cao thủ hợp kích, gặp một màn này khóe mắt, đây chính là hắn nuôi nấng nhiều năm chiến hổ. Tay cầm trường đao, thẳng hướng tiền này ra trưởng lão. Hai tên linh hải nguyên tông một mình mở một chỗ chiến trường, chém giết công phạt ở cùng nhau. Hai cái gia tộc ở giữa không trung bạo phát thảm thiết nhất chiến đấu, thỉnh thoảng có cường giả huyết phung trường không, thi thể, thịt nát từ giữa không trung vẫn lạc. Giết chóc tại Trung Châu trong thành cũng không hiếm là hiếm thấy, bất quá loại này đại quy mô chiến đấu lại là hiếm thấy, chung quanh mười mấy con đường, mấy chục vạn người bị trận chiến đấu này hấp dẫn, từng cái nhìn qua giữa không trung chiến đấu kịch liệt. Mà một cỗ không muốn người biết thế lực, ngay tại trong đám người lặng lẽ hội tụ, nhìn qua hai phe nhân mã thảm liệt chém giết. Một tóc đỏ thanh niên đứng chắp tay, đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng, lạnh lùng nhìn qua giữa không trung chiến đấu, lần lượt từng thân ảnh, hội tụ tại thanh niên sau lưng. Không có người ngoài biết, cuộc chiến đấu này chân chính dẫn phát người, ngay tại bàng quan. Nam Hào, cảm tạ người đã từng cho ta Mục Phong bên trên sinh động bài học, để cho ta có thể tốt hơn ở cái thế giới này sinh tồn, cảm tạ cho ta nghịch cảnh chúng sinh. Mục Phong tự lẩm bẩm, toát ra một vòng cười lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 673, tương hỗ tiêu hao. Thanh niên người sau lưng, nhìn qua giữa không trung chiến đấu, thấy lại lấy Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong đều toát ra một vòng kính nể, đồng thời cũng có một tia hàn khí. Ai có thể biết, hai cái nhị lưu thế lực gia tộc, mấy trăm tên tu sĩ cao thủ, đông đảo linh hải nguyên tông, lại là bị một cái thanh thiếu niên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thiếu chủ, nhân mã của chúng ta đã toàn bộ hội tụ, phân tán tại hai cái gia tộc chiến cuộc chung quanh, liền chờ thiếu chủ ra lệnh một tiếng. Mạc Hổ tới nói, không vội, trước xem kịch không tốt nha, chờ bọn hắn đều giết đến nguyên khí bị thương nặng, chúng ta lại động thủ ngư ông đắc lợi. Mục Phong từ tốn nói, rõ. Mục Phong sau đó lại trong lòng hơi động, nói Tiêu Cương, Hồng Toàn, Thanh Yên nghe lệnh. Có thuộc hạ, Tiêu Cương Hồng Toàn ba người tới nói, ba người các ngươi, đi trợ giúp Thang Gia, hết sức sát phạt tiền ra đệ tử. Mục Phong nói, trợ giúp Thang Gia, thiếu chủ, cái này, ba người một trận kinh ngạc, không biết rõ Mục Phong ý tứ. Mạc Hổ, Mạc Báo, Tề Long, người ba người trợ giúp tiền ra, đánh giết Thang Gia đệ tử. Mục Phong lại nói, sáu người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Mục Phong ý gì. Ha ha, đại ca, thiếu chủ là muốn cho các ngươi gia tốc giúp hai cái gia tộc sát phạt đối phương người, mặc kệ phía kia bị giết, đối với chúng ta, đều chỉ có chỗ tốt, tiêu hao hai nhà thế lực. Mạc Lãng cười giải thích nói, à, thì ra là thế, thiếu chủ cao minh. Mạc Hổ bọn người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đi thôi, cam đoan mình an toàn làm chủ, gặp nguy hiểm, lập tức thoát ly chiến trường. Mục Phong nói, vậy bọn ta đi, sáu người lui ra, bay xuống lâu, chui vào trong đám người. Mà giữa không trung, hai nhà tu sĩ đều giết đỏ cả mắt, đều có vẫn lạc, thậm chí có Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão vẫn lạc. Ầm ầm, hai đạo bạo liệt tiếng vang, Thang Gia, Tiền Gia hai tên trưởng lão oanh kích cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, Thang Gia trưởng lão bị đối phương quyền kình oanh phá công kích, thổ huyết mà bay, thân hình mãnh liệt bắn trở ra. Đi chết đi, Tiền này gia trưởng lão nhe răng cười, tay mang linh khí quyền sáo, một quyền đánh tới, màu xanh quyền mang oanh sát hướng về phía cái này Thang Gia trưởng lão. Cái này Thang Gia trưởng lão sắc mặt đại biến, mặt xám như cho. Xích Diễm trưởng, bất quá lúc này, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm trưởng ấn gào thét đánh tới, đem một quyền này tiếp được đập tan, một thân ảnh ngăn tại cái này Thang Gia trưởng lão thân trước. Hồng Đường chủ, cái này Thang Gia trưởng lão đại hỉ, nhận ra người này. Canh trưởng lão, Tiền Gia vậy mà ti tiện ăn cướp Thang Gia, ta Hồng Toàn đến trợ trận. Hồng Toàn hiên ngang lẫm liệt nói, đa tạ Hồng huynh ân cứu mạng, sau đó ta Thang Gia tất có thâm tạ. Cái này Thang Gia trưởng lão cuồng hỉ nói, Hồng Toàn, người cũng dám nhúng tay chúng ta Tiền Gia sự tình. Tiền này gia trưởng lão kinh sợ nói, hóa độc trưởng, bất quá lúc này, một đạo màu đen trưởng ấn từ phía dưới đột nhiên oanh sát mà đến, đánh vào Tiền này gia trưởng lão thân thể, trưởng kình bên trong một cỗ khí độc tràn vào Tiền này gia trưởng lão thể nội. Tiền này gia trưởng lão miệng phun máu tươi bị đánh bay, tức giận nhìn phía xuất thủ áo xanh nữ tử kia. Bạch, lúc này một đạo kim sắc đao quang thoáng hiện, một người đột nhiên bay lên cầm kim đao chém giết hướng về phía Tiền trưởng lão. Đem Tiền này trưởng lão chém giết hai nửa. Chẳng những dám quản, còn dám giết ngươi đâu. Thanh Yên lâu chủ cười lạnh. Cái này Thang Gia trưởng lão kinh ngạc nhìn qua áo xanh mỹ phụ, cùng cầm đao đại hán. Thanh Yên lâu chủ, Tiếu môn chủ. Ha ha, chúng ta đều là đến giúp Thang Gia. Thanh Yên lâu chủ cười duyên nói. Cảm tạ ba vị tương trợ, sau đó ta Thang Gia nhất định có hậu báo. Cái này canh trưởng lão cảm kích vô cùng, thật sự là hoạn nạn gặp chân tình a. Giết, ba người này liếc nhau. Cùng cái này Thang Gia trưởng lão, liên thủ lại giết hướng về phía một cùng Thang Gia trưởng lão đối chiến Tiền Gia trưởng lão. Thiên hổ quyền, giống, một tiếng hổ gầm vang, một đầu kim sắc mãnh hổ quyền mang oanh sát hướng về phía cùng Tiền Gia trưởng lão đối chiến Thang Gia trưởng lão. Phốc phốc, cái này đột nhiên tới một quyền, đánh vào cái này Thang Gia trưởng lão thân thể, cái này Thang Gia trưởng lão thổ huyết mà bay, kinh sợ nhìn phía đột nhiên giết ra Mạc Hổ. Mạc Hổ, các ngươi cũng dám trợ giúp Tiền Gia, Thang Gia trưởng lão giận dữ hét. Phong báo chảo, mà lúc này, một thân ảnh, hai tay xé rách mà ra, hai đạo màu xanh báo chảo cuồng bạo kích thẳng hướng cái này Thang Gia trưởng lão, trực tiếp đánh xuyên sau lưng, đem nội tạng đánh nát. Cái này Thang Gia trưởng lão không thể tưởng tượng nổi xoay người nhìn phía sau lưng Mạc báo cười lạnh một chảo chụp giết mà xuống, cái này Thang Gia trưởng lão chết không nhắm mắt. Tiền này gia trưởng lão ngạc nhiên nhìn qua Mạc Hổ huynh đệ, Mạc Hổ cười nói, Thang Gia bình thường chèn ép chúng ta, hôm nay đến đây trợ chiến Tiền Gia. Đa tạ Mạc huynh. Sau đó gia chủ tất có thưởng tạ. Tiền này gia trưởng lão cảm kích nói. Hai phương gia tộc bên trong đều đột nhiên xuất hiện ba tên linh hải cảnh giúp đỡ. Sáu người này tựa như là gậy quấy phân heo, phối hợp song phương gia tộc, đánh giết đối phương gia tộc Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão, lại phòng ngừa giữa lẫn nhau chiến đấu. Có sáu người này làm rối, rất nhanh, gia tộc của hai bên trong vậy mà đều vẫn lạc năm sáu vị linh hải cảnh Nguyên Tông trưởng lão, tổn thất nặng nề. Mà hai phương gia tộc, nguyên đàn đệ tử đều vẫn lạc gần nửa, nguyên khí đại thương. Thang Thành, người hôm nay thật muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Tiền Hưng một kiếm chém ra, bảy tám trượng kiếm mang kiếm khí lăng lệ, đánh lui Thang Thành giận dữ hét. Thang Thành linh thức quét qua, lập tức sắc mặt khó coi, trong gia tộc vậy mà lại vẫn lạc 5 tên trưởng lão, đệ tử cũng tổn thất gần nửa. Không trả tiền nhà cũng tốt không được đi đâu, tình huống thương vong không sai biệt nhiều, lại giết tiếp, phía kia gia tộc coi như thắng, cũng là thắng thảm, không gánh nổi bây giờ địa vị. Hôm nay liền bỏ qua ngươi Tiền gia, Thang gia đệ tử, rút lui. Thang Thành hét lớn, Tiền gia đệ tử tất cả dừng tay. Tiền Hưng cũng là giống to, sắc mặt khó coi. Hôm nay Thang gia không hiểu thấu liền đánh tới Tiền gia, để Tiền gia cũng vẫn lạc 6 vị linh hải nguyên tông. Song phương nhân mã đồng thời rút ra chiến cuộc, lạnh lẽo đối mặt, đằng đằng sát khí, hôm nay mặc kệ bởi vì cái gì, hai cái gia tộc huyết cừu này, xem như triệt để kết. Mà lúc này, Thang gia linh hải cảnh cường giả bên trong, lúc đầu trợ chiến Tiêu Liệt, Hồng Toàn, Thanh Yên, đột nhiên bạo khởi giết người, đồng thời đánh về phía bên người không có phòng ngự Thang gia trưởng lão. A, à, cái này ba tên Thang gia trưởng lão cơ hồ là đồng thời bị ba người dùng một kích mạnh nhất oanh chúng, bỏ mình. Người chung quanh còn không có kịp phản ứng, ba người kia giết người sau trong nháy mắt đào mệnh phi độn. Tiêu Cương, Thanh Yên, Hồng Toàn, Thang Thành lúc này mới phản ứng được, giận dữ mà giống. Giết, mà phía dưới trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng kêu giết, chỉ gặp mấy chục đạo linh phù công kích, từ gần trăm người trong tay giết ra, oanh sát hướng về phía Thang gia đệ tử. Những này linh phù, có hỏa diễm, có lôi đình, còn có kiếm khí, bao phủ vài trăm mét phạm vi, hội tụ cùng nhau Thang gia đệ tử kêu thảm ở giữa không biết vẫn lạc nhiều ít, không dưới mấy chục người bị oanh sát vẫn lạc. Giết, phía dưới, gần 200 đạo thân ảnh đột nhiên từ trong đám người giết ra, đánh về phía còn lại trốn qua một kiếp Thang gia đệ tử, các loại sát chiêu phủ tới. Ầm ầm, không, Thang gia nguyên đan cảnh các đệ tử kinh hãi ở giữa, bị các loại công kích oanh chúng, từng cái vẫn lạc bỏ mình, một cỗ thế lực không rõ đột nhiên giết ra, Thang gia nguyên đan, cơ hồ vẫn lạc sạch sẽ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 674, Thang gia bị diệt. Không, Thang Thành gặp một màn này, nhai tí muốn nứt, gầm thét lên tiếng. Nguyên đan cảnh tu sĩ là nhị lưu thế lực trong trụ cột vững vàng, nếu là chết hết, hắn Thang gia còn có tư cách gì hùng bá 13 phố. A, à, mà lúc này, Tiền gia trưởng lão trong cũng thình lình phát ra ba tiếng kêu thảm thiết, ba Tiền gia trưởng lão còn đang khiếp sợ Thang gia trong trận doanh biến hóa, bị bên người ba người đánh chết. Mạc Hổ này Mạc Báo Tề Long ba người đánh lén đánh chết ba Tiền gia trưởng lão, trực tiếp thoát ly Tiền gia trận doanh, đánh tới Thang gia. Mà vừa rồi chạy trốn giống như vừa ba người, cũng đồng thời đánh tới Thang gia, Tần Hướng, Hắc Giác, Lôi Sơn, Sói Xanh, Kiều Liệt, còn có tám cỗ tứ giai chiến khôi, đồng thời đánh tới Thang gia còn dư lại ba tên trưởng lão, cùng Thang Thành. 20 tên linh hải cảnh chiến lực, đột nhiên xuất hiện, đánh tới Thang gia cuối cùng bốn linh hải nguyên tông. Này bốn Thang gia linh hải nguyên tông quá sợ hãi, một cỗ sợ hãi, lập tức quét sạch trong lòng, bọn hắn thậm chí không biết, những người này, đến cùng lai lịch ra sao. Thiên Hổ Quyền, Phong Báo Chảo, Hóa Độc Trưởng, Mạc Hổ Mạc Báo, Thanh Yên Lâu Chủ, công kích của Hồng Toàn đồng thời trong nháy mắt đánh tới Thang Thành. Thang Thành kinh hãi lúc giữa toàn lực ngăn cản bốn người liên thủ công kích, bị chấn động thổ huyết trở ra, Thanh Yên Độc Trưởng độc khí còn trào vào Thang Thành trong cơ thể. Tam Hổ Hội, Thanh Yên Lâu, Hồng Nhà, các người cũng dám liên hợp đánh lén Thang gia ta. Thang Thành gầm thét, hôm nay, chính là ngươi Thang gia thống trị thời đại tiêu vong ngày. Mạc Hổ nhe răng cười, một quyền đuổi giết mà ra. Thanh Yên, Hồng Toàn, Mạc Báo, ba người từ mặt khác ba cái phương hướng khác nhau công đánh tới Thang Thành. Thang Thành coi như là cảnh giới so với bốn người cao, bất quá cũng không nhịn được bốn người như vậy liên thủ đánh giết, giống như chỉ điên cuồng gầm thét dã thú, phát ra bành trướng nguyên lực, ngăn cản bốn người công kích. A, à, Thanh Yên Hóa Độc Trưởng sức lực nhập vào cơ thể sau bộc phát, Thang Thành một ngụm máu đen nhổ ra. Thang Thành, người Thang gia thời đại, đã xong. Mạc Hổ thân hình chạy giết tới, cuồng bạo một quyền đánh vào Thang Thành lồng ngực. Lồng ngực trong cơ thể ngũ tạng bị nhập vào cơ thể quyền kình oanh kích nghiền nát, Thang Thành thổ huyết ngã bay rơi đập đại địa. Trong miệng máu tươi liên tục trào ra ngoài, đôi mắt trợn thật lớn, còn chưa chết hết, thân thể run rẩy, bất quá cũng là hít vào nhiều, thở ra ít, dần dần, hắn không có sinh cơ. Đến giết hắn cũng không hiểu rõ, hắn Thang gia, đến cùng tại sao sẽ đột nhiên toàn quân chết sạch. Thang Thành đều bị liên thủ đánh chết, mặt khác ba tên trưởng lão vận mệnh cũng là bi thảm, có hai tên người khác họ trưởng lão trực tiếp đầu hàng. Bị bắt sống bắt giữ, còn có một người bị liên thủ đánh chết, cái xác không hồn. Thang gia toàn quân chết sạch, Tiền gia giờ phút này cũng là tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ nhìn phía Thang gia, cùng bọn này đột nhiên giết ra cường đại thế lực. Thời khắc này Tiền gia, cường giả nguyên đan cảnh cũng không đủ trăm mấy, linh hải cảnh nguyên tông, tính cả gia chủ ở bên trong, bị chết chỉ còn lại có 6 người, mới rồi có 3 người bị đám người Mạc Hổ đột nhiên trộm tập kích giết. Tiền Hưng nhìn qua này cổ đột nhiên giết ra thế lực, Trong lòng hắn, tựa hồ đột nhiên đã hiểu rõ chuyện gì, một cỗ sát ý ngút trời lao nhanh tại bộ ngực của hắn. Hắn Tiền gia bị người hãm hại lợi dụng, Thang gia cứ như vậy toàn quân chết sạch rồi. Cái này, chuyện này, thật không thể tin, đó là Song Long bang chủ Tề Long, Mạc gia Tam Hổ hội tam huynh đệ, Thanh Yên lâu chủ, Hồng nhà đội ngũ, Giống Như Cửa, Thanh Lang bang, Anh Hùng hội, này mấy cái thế lực vậy mà liên thủ đối phó Thang gia. Mẹ kiếp, cái này cũng không tưởng tượng nổi đi, Thang gia lại bị mấy thế lực nhỏ liên thủ đã diệt. Vây xem chúng nhiều tu sĩ, gặp bất thình lình hết thảy, càng không dám tin, nguyên một đám đánh bóng đôi mắt, chấn động vô cùng. Thang gia bị diệt về sau, 200 nguyên đan cường giả của Lăng Tiêu Điện, một đám Linh Hải Nguyên Tông, cái ánh mắt sắc bén nhìn phía Tiền gia. Vây quanh, Mạc Hổ quát lạnh nói, lập tức các đệ tử của Lăng Tiêu Điện đem Tiền gia đệ tử cũng đều bao vây lại. Đám Tiền gia đệ tử hoảng sợ hội tụ thành một đoàn, nhìn qua này đám nhân mã, bọn này bọn hắn bình thường xem thường tiểu thế lực đệ tử, giờ phút này vậy mà đã thành bọn hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Hảo một cái mượn đao giết người, kẻ gây tai họa, Tam Hổ hội, Song Long bang, Thanh Yên lâu, Hồng nhà, Giống Như Cửa, Anh Hùng hội, Thanh Lang bang, thật sự là không nghĩ tới, các người những thế lực nhỏ này, vậy mà lại liên thủ đối phó Tiền gia cùng Thang gia ta, thật là âm hiểm ác độc phán, thật hèn hạ tính toán. Tiền Hưng nhìn qua mấy cái thế lực thủ lĩnh nhân vật lạnh kêu lên, lời nói trong ẩn chứa khắc cốt hận ý, lạnh lùng sát khí. Ha ha, Tiền Hưng, không nghĩ tới đi, người Tiền gia cùng Thang gia, cũng sẽ có hôm nay. Mạc Hổ cười lạnh nói, trong lòng đối với Mục Phong bội phục chi ý càng lớn, một cái liên hoàn kế, liền tan giã hai cái nhị lưu thế lực. Tâm trí cùng mưu lược, thật sự là đáng sợ, dạng gì hoàn cảnh bồi dưỡng được đáng sợ như vậy thanh thiếu niên. Mạc Hổ, người đừng nói, đây hết thảy đều là chủ ý của ngươi, ngươi không có đầu óc này, chẳng lẽ là Ngọc Diện Hồ Ly không ai tam lang? Tiền Hưng lạnh giọng hỏi, ngươi nói không sai, ta đích xác không có thông minh như vậy, đây hết thảy đều là thiếu chủ của chúng ta chủ ý. Mạc Hổ cười nhạt nói, các ngươi thiếu chủ, Tiền Hưng kinh dị, mà đám Lăng Tiêu Điện đệ tử đột nhiên nhường ra một con đường, một xích phát thanh niên chậm rãi đã đi tới. Người tới dáng người cao ngất như là một cây trường thương, thân mặc màu đen áo lụa, một đầu đỏ thấm tóc dài xóa vai, khuôn mặt cương nghị, huyết sắc dị đồng tử, nhìn qua là danh tuổi 20 mấy tuổi thanh niên. Thiếu chủ, đám người Mạc Hổ toàn bộ đều là cung kính hạ thấp người thi lễ. Thanh niên đứng chắp tay, nhìn qua Tiền Hưng, thản nhiên nói, tại hạ Lăng Tiêu Điện Phong Diệp, bái kiến Tiền gia chủ. Lăng Tiêu Điện Phong Diệp, chính là ngươi, thiết kế đây hết thảy. Tiền Hưng nhìn qua thanh niên, vừa sợ vừa giận hỏi. Không sai, tiểu một chút thủ đoạn, để cho Tiền gia chủ chê cười. Mục Phong bình tĩnh nói, Tiền Hưng thật sâu quan sát Mục Phong, cắn răng nói, vốn là cướp Thang gia hàng, lại để cho Thang gia tức giận, tại đem hàng trộm đưa vào Tiền gia ta nhà kho, giá hòa Tiền gia ta, lại để cho Thang gia cùng Tiền gia ta đại chiến, phái người lẫn vào trận doanh tiêu hao song phương lực lượng, người đang liên hiệp những thế lực nhỏ này chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hay, tốt, tâm kế lòng giả thật là sâu thiếu niên, ngươi, rốt cuộc là người nào? Tiền Hưng toàn lực nhịn xuống sát ý của chính mình, gầm nhẹ nói ra. Hắn thậm chí không thể tin được, đây hết thảy ván, đều là này thanh thiếu niên thiết kế ra đấy, này nguyên đan bát trọng tu sĩ thiết kế ra đấy. Ta là Phong Diệp, cây phong, lạc diệp lá, một tu sĩ bình thường, đây hết thảy ván là do ta thiết kế, Tiền gia chủ, xin lỗi rồi, ta phải mang của ta đám huynh đệ này đội ngũ ở khu vực này sinh tồn, tưởng muốn sinh tồn thật tốt, Tiền gia các ngươi, Thang gia, chỉ có thể trở thành ta đạp bàn chân thạch rồi. Chớ trách Phong Diệp ta lòng dạ ác độc, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Mục Phong nhàn nhạt nói, hảo một cái nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, ta rất kỳ quái, bằng tu vi của ngươi thực lực, ngươi là dựa vào cái gì lôi kéo đám người kia hội tụ bên người của ngươi hay sao? Tiền Hưng ngược lại bình tĩnh, hỏi, việc này không thể cáo chi, tóm lại, từ nay về sau, số 4 phiến khu, không tiếp tục tham gia cùng Tiền gia, chỉ có chúng ta, Lăng Tiêu Điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 675, phiến khu bá chủ, Lăng Tiêu Điện, thanh âm của Mục Phong quanh quẩn trên đường, vô số người xôn xao, Tiền Hưng nhìn qua Mục Phong, này mấy cái thế lực thống nhất thế lực gọi Lăng Tiêu Điện sao? Lăng Tiêu Điện, Tam Hổ hội, Song Long bang, Giống Như Cửa, Hồng nhà, Thanh Yên lâu, Anh Hùng hội, Thanh Long bang thống nhất thế lực gọi Lăng Tiêu Điện sao? Lăng Tiêu Điện, xem ra sau này cái này phiến khu, thời tiết muốn thay đổi. Tốt một Lăng Tiêu Điện, tốt một Phong Diệp, chính là một cái nguyên đan cảnh bát trọng thanh niên, lại đem hai cái thế lực gia tộc phần đông Linh Hải Nguyên Tông đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, thật sự là đáng sợ tâm cơ. Phong Diệp, Lăng Tiêu Điện, vô số người xôn xao, từng tia ánh mắt, hợp thành tụ ở trên thân Mục Phong, đột nhiên này giết ra thiếu niên, đột nhiên quật khởi Lăng Tiêu Điện, cho tất cả mọi người một cái rung động. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, ta truyền thừa trên trăm năm gia tộc vậy mà lại hủy ở ngươi như vậy cái tiểu nhi trong tay, thật sự là buồn cười. Tiền Hưng tự giễu cười cười, nhìn qua 20 linh hải cảnh nguyên tông cường giả Lăng Tiêu Điện, trong lòng thê lương, trong tiếng cười có gan anh hùng không ai đường bi thương. Tiền gia các ngươi không có cơ hội. Mục Phong thản nhiên nói, thế giới này liền là như thế, thắng, tiếp tục sinh tồn, thất bại, hoặc là đào thải, hoặc là đi theo, ta cho Tiền gia các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, tha cho ngươi đám người bất tử, ngươi Tiền gia còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, như chống cự, ta sẽ chảm thảo trừ căn một tên cũng không để lại. Câu nói sau cùng, sát khí lộ ra ngoài, không có người sẽ hoài nghi lời của Mục Phong. Gia chủ, đánh đi, cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Không sai, đánh đi, gia chủ. Đại cục làm trọng a, nếu chúng ta chết rồi, gia chủ cũng triệt để xong đời. Tiền gia năm vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có tưởng thề đánh một trận tử chiến, liều mạng đấy, cũng có tưởng trước thần phục bảo vệ cả gia tộc đấy. Một đám Tiền gia nguyên đan, cũng có mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, cũng có vẻ mặt kiên quyết, đã có liều chết đánh cuộc chuẩn bị. Câm miệng, ta là gia chủ vậy thì các ngươi là. Tiền Hưng quát lạnh một tiếng, tất cả Tiền gia người yên tĩnh trở lại. Tiền Hưng nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, Phong Diệp thiếu chủ, chúng ta có thể thần phục, bất quá, người có thể phát thề không diệt Tiền gia ta sao? Hôm nay tình hình khó khăn, bọn hắn không thể không cúi đầu, liều mạng một lần. Song phương thực lực hôm nay cách xa cực lớn, cá chết, mạng lưới không phá được, nếu bọn họ chết rồi, Tiền gia gần 10.000 tộc nhân cũng xong rồi. Mà thanh niên này tâm tính quá tàn nhẫn, hắn không dám hứa chắc, bọn hắn thần phục về sau, thanh niên này có thể hay không bắt bọn họ khai đao. Ta nghĩ tại Trung Châu Thành sáng tạo một phen sự nghiệp, các người thần phục, giết Tiền gia các người người đối với ta mà nói còn có ý nghĩa sao? Mục Phong thản nhiên nói, đương nhiên, nếu các người muốn ngoan cố chống lại đến cùng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cuối cùng các người chết rồi, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hạt giống cừu hận tại Tiền gia các người sinh trưởng, tương lai lại để đối phó Lăng Tiêu Điện ta. Tiền Hưng nghe vậy nhìn qua Mục Phong ánh mắt rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, sống trên trăm năm. Hắn vậy mà nhìn không thấu trong lòng thanh niên này đến cùng đang suy nghĩ gì, ánh mắt đều yên tĩnh đến đáng sợ. Tiền gia ta thần phục. Hồi lâu sau, Tiền Hưng cúi đầu nói ra, vung lên áo bào, quỳ một chân trên đất. Tuy rằng trong nội tâm còn có không cam lòng, bất quá, bọn hắn Tiền gia, đại thế đã mất. Mặt khác năm tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn còn than thở một tiếng vẻ mặt chán trường, hạ thấp người một gối mà quỳ. Rầm rầm, Tiền gia gần trăm nguyên đan cao thủ, đồng dạng là quỳ xuống. Đệ tử của Lăng Tiêu Điện, kể cả đám trưởng lão, gặp một màn này nguyên một đám sắc mặt kích động. Đây là thống nhất Đông Thành số 4 phiến khu sao. Lăng Tiêu Điện, thiếu chủ vạn tuế, Mạc Lãng dẫn đầu hét lớn. Lăng Tiêu Điện, thiếu chủ vạn tuế, thiếu chủ vạn tuế. Những người khác liền vội vàng đi theo giống to, thần sắc kích động, nguyên một đám quỳ một chân, nhìn qua cái kia thân ảnh cao ngất, trong con ngươi đều có chút cuồng nhiệt, sùng kính, thật không thể tin. Trước kia vẫn chỉ là tầng dưới tiểu thế lực đệ tử đều bọn hắn, cho tới bây giờ không thể tin được, nhóm người mình, vậy mà lại có tự tay thống nhất này khu thành thì cái ngày đó. Mặt khác vây xem tu sĩ cũng là cảm thấy thật không thể tin, nhìn qua bị mấy trăm cường giả sùng kính thanh niên, chỉ cảm thấy không thể tin được. Một cái nguyên đan cảnh bát trọng thanh niên, vậy mà lại trở thành phiến khu bá chủ, thống nhất hai gia tộc, lại để cho phần đông linh hải cảnh nguyên tông thần phục, cái này ở cả trong Trung Châu Thành, chỉ sợ đều là lần đầu đi. Đừng nói những người ngoài kia, coi như là trong lòng đám người Mạc Hổ cũng có một ít kích động. Bọn họ trước kia, tối đa cũng chính là ngẫm lại chiếm đoạt cái kia thế lực nhỏ, nhiều chiếm một cái nửa đường phố, vĩnh viễn tại phía xa giang hồ thế lực tầng thấp nhất. Hôm nay, đi theo Mục Phong chừng một tháng, bọn hắn tóm thâu hai cái thế lực gia tộc, thống nhất cái này phiến khu 28 con phố, cộng thêm hai ngày đường phố chính, tổng cộng 30 con đường, chiếm một diện tích trên 100m² km, tại Trung Châu Thành phần đông trong nội thành, đã có mình nơi sống yên ổn. Thành lập Lăng Tiêu Điện, tại nhị lưu thế lực ở bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi. Bọn hắn không khỏi nghĩ tới Mục Phong nói, mục tiêu của hắn, là cả Trung Châu, cả Chu Vũ Vương Triều, có lẽ có một ngày, hắn thật sự có thể làm được đi. Không ít người trong lòng nghĩ đến, tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường, bất quá trong lòng bọn hắn, ngay cả có loại ý nghĩ này. Mục Phong nhìn qua chung quanh thần phục cung kính nhìn qua hắn mấy trăm người ngựa, này nhưng đều là nguyên đan cảnh trên cao thủ, càng có linh hải nguyên tông thần phục. Trong lòng cũng nhịn không được nữa một hồi bành trướng, một cỗ lý tưởng hào hùng ở trong lồng ngực bay lên. Cỗ thế lực này, chỉ sợ đủ để quét ngang cả Bắc Nguyên vực đi. Văn Sư Điện, Đông Phương gia tộc, Thiên Linh Tông, có một ngày, Mục Phong ta sẽ sáng lập ra một cỗ để cho các ngươi đều run rẩy lực lượng. Trong lòng Mục Phong âm thầm nói ra, các vị đều xin đứng lên đi. Mục Phong nói với mọi người toàn bộ đứng dậy. Kể từ hôm nay, cái này phiến khu đã không có Thang gia, không có Tiền gia, cũng không có Tam Hổ hội Song Long Bang, chỉ có một thế lực, Lăng Tiêu Điện. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người, kể cả người vây quanh cao giọng kêu lên, tuyên bố Lăng Tiêu Điện bá quyền, thanh âm quanh quẩn quảng trường. Đồng thời, Lăng Tiêu Điện ta cũng thâu rộng rãi anh tài, hoan nghênh nguyên đan cảnh tu sĩ, văn đạo sư gia nhập Lăng Tiêu Điện ta, cường giả của Linh Hải Nguyên Tông gia nhập Lăng Tiêu Điện ta, dài lão tịch vị đối đãi, cũng có nguyệt cung. Mục Phong chuẩn bị thừa nhiệt đả thiết, lại tuyển nhận cao thủ nhập trong Lăng Tiêu Điện. Thiếu chủ, Tiền gia như là đã thần phục, Thang gia kia còn lại tộc nhân xử trí như thế nào? Mạc Hổ lúc này qua tới hỏi, nguyên đan cảnh chi thượng vũ giả, giết không tha. Về phần bình thường Thang gia tộc mọi người trục xuất khỏi Thang gia đi, phân phối đánh tan đến từng cái sản nghiệp bên trong hỗ trợ. Mục Phong phân phó nói ra, ngữ khí lạnh lùng, này chính là cái thế giới này sinh tồn pháp tắc, võ đạo lực lượng đã diệt, phổ thông tộc nhân sinh hoạt cũng sẽ rớt xuống nghìn trượng, ít nhất Mục Phong còn có điểm mấu chốt, không có xuống làm trảm thảo trừ căn, triệt để đã diệt Thang gia, bằng không thì, không biết Thang gia sẽ có bao nhiêu tộc nhân đầu người rơi xuống đất. Mạc Hổ lĩnh mệnh, mang theo một đội nhân mã tiến đến Thang gia, mà Mục Phong đối với Tiền Hưng cũng xuống một đạo khống tâm linh phù, miễn cho phản nghịch, đến tận đây, Lăng Tiêu Điện chính thức thành lập. Đồng thời cũng đã trở thành cái này phiến khu bá chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 676, Thang gia dược viên, Đông Thành số 4 phiến khu, 28 đầu thiên phố, hai con phố chính, chiếm một diện tích trên 100m² km. Tại toàn bộ khu Đông Thành ở bên trong, cái này phiến khu chẳng qua là không tầm thường chút nào một cái mà thôi. Bất quá chỉ tính như thế, cái này phiến khu cũng có vài chục vạn nhân khẩu, cửa hàng rất nhiều, hôm nay nơi đây đã thành Lăng Tiêu Điện địa bàn, tiền lời tương đối khả quan. Đồng thời, Mục Phong đem cái này phiến khu trong trước kia phụ thuộc Thang gia, Tiền gia tất cả tiểu thế lực trực tiếp chiếm đoạt, toàn bộ thống nhất, không cho phép bên ngoài Lăng Tiêu Điện cổ thế lực thứ hai xuất hiện, triệt để đem cái này phiến khu toàn bộ tài nguyên nắm trong Lăng Tiêu Điện. Mục Phong tuyển nhận văn đạo sư, tuyển chọn thiên phú xuất chúng trung tâm người tiến nhập Lăng Tiêu mộ trong đạo tràng tu luyện, bồi dưỡng kia ưu tú văn đạo sư. Mà khi đó nhóm thứ nhất tiến vào Lăng Tiêu mộ đạo tràng hơn 30 người hôm nay thời hạn một tháng đến, để cho Mục Phong vui vẻ chính là, này hơn 30 người ở bên trong, trong đó có 4 tam giai văn đạo sư vậy mà đột phá văn đạo tu vi, đã trở thành tứ giai văn đạo sư, trong đó 2 tên luyện đan linh văn sư, còn có một người là linh văn khí sư, một linh văn trận sư. Mà những người khác cũng đều có tất cả tiến bộ, còn đột phá 4 linh sư này, Mục Phong một người ban thưởng một bộ đấu chiến đạo văn cầm long chảo, mỗi người lại ban thưởng 3 quyển linh văn quyển trục. Về phần sau này tưởng muốn thêm nữa, tốt hơn linh văn quyển trục, liền cần vì Lăng Tiêu Điện làm cống hiến. Còn những người khác, trông thấy 4 người này ban thưởng, mỗi một cái đều là đỏ mắt vô cùng, trong lòng âm thầm thề, muốn đột phá đến linh văn sư cảnh giới, bọn hắn sau này đồng dạng có thể tới Lăng Tiêu mộ đạo tràng tu hành, bất quá cần Lăng Tiêu điểm cống hiến. Là Lăng Tiêu Điện luyện chế đan dược, phù bảo, vũ khí, những thứ này cũng có thể đổi thành điểm cống hiến. Phương pháp này đã có thể gia tăng đám văn đạo sư đối với Lăng Tiêu Điện cống hiến tích cực trình độ, lại cho bọn hắn tu vi cơ hội tăng lên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần trong Lăng Tiêu Điện vũ trang lực lượng, hôm nay có 4 bách nguyên đan cảnh tu sĩ, không thêm trên chiến khôi, cùng thu nhận tiền ra Nguyên Tông, cùng hậu kỳ vài cỗ tiểu thế lực thu phục tới Nguyên Tông, hôm nay Lăng Tiêu Điện Linh Hải Nguyên Tông cường giả tổng cộng có 22 vị. Tăng thêm 8 cỗ tứ giai chiến khôi, tổng cộng 30 vị linh hải cảnh nguyên tông chiến lực. Này cổ cao tầng vũ lực, tại nhị lưu thế lực bên trong cũng không tính là nhỏ yếu, so với huy hoàng thời kỳ xúc lượng tiền ra đều mạnh hơn. Mà ai lại dám tin tưởng, cỗ lực lượng này, dĩ nhiên là nắm ở một cái nguyên đan cảnh bát trọng ngày đích thanh niên trong tay. Trong Lăng Tiêu Điện vũ trang lực lượng, chủ yếu chính là bảo đảm Lăng Tiêu Điện thống trị lực lượng, cùng này khu thành thị cư dân một cái bảo an. Mỗi cái thế lực đều có địa bàn của chính mình. Nếu có cường giả tại thế lực của chính mình địa bàn đại chiến, sát thương người bình thường, hay là có cái gì mất trí các loại nhân vật đổ sát cái này phiến khu cư dân, Lăng Tiêu Điện là muốn bảo vệ một phe này phiến khu bình an. Có nhân tài có tiêu xài mới có tài nguyên, nếu như là ở trên địa bàn của ngươi cư trú, liền một điểm sinh mạng cam đoan đều không có, ai lại nguyện ý tại ngươi này ở đây chứ? Nhớ rõ ngày xưa Mục Phong vừa mới vào Trung Châu Thành, tiến vào cơ gia địa bàn thời điểm cùng người khác đã xảy ra chiến đấu. Cơ gia không phải là ra tay can thiệp, cũng phạt bọn hắn linh thạch ấy ư, này chính là một cái khu vực bảo an lực lượng. Súp núi, một mảnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu núi lớn, thế núi không cao, độ cao so với mặt biển khoảng mấy trăm mét, bất quá thật dài. Này trong một vùng núi, trồng trọt toàn bộ là dược liệu, từ thông thường nhất giai đến chân quý tứ giai linh dược, nơi này đều trồng được có. Đúng là mùa xuân, nhóm trước dược liệu vừa thu hoạch hái song song, cả vùng đất vừa gieo trồng dược liệu hạt giống, mới nhổ ra chồi, cấu tạo và tính chất của đất đai bất đồng mặt khác cấu tạo và tính chất của đất đai, nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai phiếm hồng, còn phát ra một tia tia linh khí, đều là linh thổ, còn có rất nhiều dược nông tại trong vườn trồng thuốc trừ cỏ tiệt trùng. Mấy bóng người, đi dạo tại cái mảnh này dược viên bên trong, nhìn qua khắp núi dược liệu, hưởng thụ gió nhẹ phơ phất. Mục Phong, Mạc Lãng, Chôn Mị, Mạc Hổ bốn người cùng hành tại trong ruộng thuốc. Thiếu chủ, cái này là Thang Sơn dược phố Thang gia rồi, cũng là Thang gia kinh doanh mấy trăm năm dược viên, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, hàng năm Thang gia phải dựa vào bán ra dược liệu, cũng có thể kiếm lấy tài sản to lớn tài nguyên, hôm nay coi như là Lăng Tiêu Điện chúng ta lớn nhất sản nghiệp. Mạc Lãng nói ra, đã sớm nghe nói Thang Sơn dược phố, hôm nay ta cũng là hôn tự đắc dùng vừa thấy, đã liền những thứ này đất, đều là đào tạo mấy trăm năm tuổi linh thổ, vô cùng chân quý. Mạc Hổ cảm thán nói ra, sau đó lộ ra một nụ cười, sau này vườn trồng thuốc này, chính là bọn họ Lăng Tiêu Điện được rồi. Mục Phong nhìn qua cái mảnh này dược viên, hít một hơi thật sâu không khí, nơi đây ẩn chứa linh khí rất nồng đậm. Linh thổ phía dưới mười mấy mét, mai táng rất nhiều Thang gia chôn linh thạch, những linh thạch này tản ra linh khí, mấy trăm năm năm qua cải biến nơi đây đất đai cấu tạo và tính chất của đất đai, biến thành linh thổ, muốn bồi dưỡng ra như vậy một mảnh linh thổ, cần đầu tư đại lượng tài nguyên, thời gian lâu dài, mới có hôm nay dược liệu tiền lời. Thang gia thuốc lúc trước tài đều là bán ra cho ai? Mục Phong hỏi, tám phần là cho Tây Thành Vương gia, còn dư lại đều là Thang gia hiệu thuốc của chính mình trong bán ra, hoặc là luyện chế thành đan dược bán ra. Đúng rồi, còn có một việc, thiếu chủ, chúng ta cướp nhóm hàng kia hẳn ra tay cho Vương gia, Thang gia cùng Vương gia ký có khế ước, thiếu nợ hàng sẽ bị bồi thường tuyệt bút tiền bồi thường, hôm nay chúng ta đã tiếp nhận Thang gia tất cả sản nghiệp, khế ước này cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta. Mạc Lãng đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ừ, người đi an bài đi, bất quá sau này dược liệu của chúng ta chỉ bán ra 5 thành cho Vương gia, còn lại tứ thành, hai thành dùng để tự mình luyện chế đan dược, ba thành chính mình đã thông con đường tiêu thụ, không thể đem dược liệu mạch máu đều trảo giữ tại Vương gia trong tay. Mục Phong nói ra, hắn ở đây đại lượng bồi dưỡng văn đạo sư, dùng sau khi thủ hạ tất nhiên sẽ có một nhóm lớn luyện đan sư, những dược liệu này thì có đất dụng võ. Đã minh bạch, Mạc Lãng tiếp tục nói, cùng Mục Phong tiếp tục tại dược viên bên trong đi dạo. Mục Phong nhìn qua cái mảnh này dược viên, trong đôi mắt sạch bóng lưu chuyển. Hắn nhớ rõ, tại Thu Vũ Văn Điển ở bên trong, có nhất thức trận pháp, tên bốn mùa thiên linh trận, trận pháp này không có gì lực công kích phòng ngự lực, là một phụ trợ trận pháp, hơn nữa còn là bốn trên bậc phẩm linh trận, bản thân có tụ linh chi hiểu, đồng thời có thể thông qua trận pháp, tùy tâm cải biến trận pháp bao trùm khu vực thành tựu, xuân hạ thu đông, thúc dài dược liệu. Trận pháp này, bản thân cũng chính là dùng ở linh dược gieo trồng phương diện. Xem ra có cơ hội có thể mang trận pháp này bố trí ở chỗ này, rút ngắn bốn mùa biến hóa, tăng tốc độ dược liệu phát triển kỳ. Trong lòng Mục Phong âm thầm nghĩ tới, hắn mặc dù không cách nào bố trí bốn trên bậc phẩm linh trận, bất quá Hy Nguyệt có thể a. A, mà lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hét thảm, chung quanh dược nông nghe tiếng nhìn tới liền vội vàng chạy đi dò xét tình huống. Chỉ thấy một mảnh trong vườn trồng thuốc, đột nhiên sụp đổ xuất hiện một cái mấy mét đường kính lỗ lớn, một tên trồng trọt dược nông rớt xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Phong quát, thiếu chủ, mà lúc này một tên trông coi dược viên Lăng Tiêu hộ vệ vội vàng bay tới đây, chúc mừng nói, khởi bẩm thiếu chủ, trong vườn trồng thuốc đột nhiên xuất hiện bất danh hố to, phía dưới kết nối thông đạo, nghe dược nông nói, lúc trước Thang gia đang quản lúc thì có loại tình huống này, có dược nông mất tích sự kiện phát sinh, hoài nghi có cái gì yêu thú làm loạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 677, dưới mặt đất đàn thú. Có yêu thú làm loạn, Mục Phong nhướng mày, nói, mang ta đi nhìn xem. Hộ vệ này vội vàng mang theo Mục Phong mấy người đi theo mà đi, không bao lâu, liền đi tới một mảnh dược viên trước, một cái hố to sâu không thấy đáy xuất hiện ở trong vườn trồng thuốc, chung quanh còn vây quanh rất nhiều dược nông. Ai, đây đều là người thứ 6, 5 vị trí đầu cái mất vào trong hố cũng đều là chết không thấy xác, cái này phỏng đoán cũng là không về được. Cái này mới vừa tới ngọn nguồn có cái gì, như vậy làm cho chúng ta lòng người bàng hoàng, ai còn dám tiếp tục ở nơi này làm tiếp a? Dược nông đám đều nghị luận, rất nhiều người nhìn qua này hố to, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn phần lớn đều chỉ là một chút đả thông nguyên mạch tầng dưới chót tu sĩ, hoặc là người bình thường, tới nơi này chiếu cố dược liệu, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Thang gia mới xuất hiện này đất động yêu thú vấn đề, còn chưa kịp dò xét, đã bị Mục Phong Lăng Tiêu Điện đã diệt. Mọi người nhường một chút, thiếu chủ đã đến. Lúc này hộ vệ kia mang theo Mục Phong đã đến, đẩy ra đám người, đám người nhường ra một con đường, Dược Nông đám nhao nhao hành lễ, kêu một tiếng thiếu chủ. Tuy rằng bọn họ đều là tầng dưới chót nhất người, bất quá cũng biết thanh niên này là hắn phải ngưỡng vọng tồn tại, biết rõ Lăng Tiêu Điện là thanh niên này một tay sáng tạo. Mục Phong nhìn qua này hố to, trong mắt huyết quang quấn quanh, người bình thường nhìn không thấy đáy hố, bất quá hắn thấy được. Này vũng hố sâu hơn 40 mét, ánh sáng lờ mờ, người bình thường từ độ cao như thế hạ xuống chắc chắn phải chết, bất quá này phía dưới cũng không có gì thi thể. Mị tỷ, các ngươi cùng ta đi xuống xem một chút. The Pass, Mục Phong nói ra, thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy vào trong động này, Chồn Mị, Mạc Hổ, Mạc Lãng ba người cùng tên hộ vệ kia, cũng theo đó nhảy xuống. Mà những hộ vệ khác vây tụ ở động này bên cạnh, không đều những người khác tới gần. Mục Phong mấy người nhảy đi xuống về sau, rất nhanh rơi xuống đất, trong tay dâng lên một vòng nguyên hỏa chiếu sáng trong động. Chỉ thấy trong động này, thậm chí có tứ thông bát đạt đất động, thông hướng phương hướng bất đồng, đất động cao hơn hai thước lớn, có thể nhà thông thái, bọn hắn rơi xuống mặt đất, còn có máu tươi lưu lại, hiển nhiên vừa rồi bị đẩy vào trong động người nọ, đã bị ngộ hại. Đây rốt cuộc là cái gì hành thổ yêu thú gây nên, tự nhiên đánh cho nhiều như vậy thông đạo. Mạc Lãng cũng hơi khiếp sợ, nhìn qua bốn phương tám hướng thông đạo. Mị tỷ, người đi đem Xích Phúc gọi tới. Mục Phong cau mày nói. Dạ, Chồn Mị nghe vậy bay về phía cửa động, bay ra ngoài sau vội vàng hướng Lăng Tiêu Điện bay đi gọi người. Không bao lâu, Chồn Mị cùng một tên mặc xích bảo yêu tộc thanh niên nam tử trở về. Thanh niên nam tử này đối với Mục Phong cung kính thi lễ, Xích Phúc bái kiến thiếu chủ. Xích Phúc, đem vết máu này chủ nhân tung tích cho ta tìm đi ra. Mục Phong nói, Xích Phúc nghe vậy, thân thể yêu khí bắt đầu khởi động, ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, người biến thành một đầu cao một mét nhiều, hình thể cường tráng xích hồng sắc yêu khuyển. Này Xích Phúc đúng là Mục Phong từ Thương Lĩnh Sơn Mạch dẫn vào Trung Châu một yêu tộc, bản thể xích khuyển, ngàn dặm truy tung hảo thủ. Xích khuyển hít hà vết máu lên mùi, sau đó lại hít hà không khí, thân hình hướng một chỗ cửa động vội vã mà đi, đám người Mục Phong sau đó vội vàng đuổi theo. Dưới đất này thông đạo lại nhiều lại dài, cũng không biết tồn tại bao lâu. Một đám người đi theo Xích Khuyển truy tung, dưới mặt đất nói tới nói lui tạt qua mấy tầm 10 dặm. Rốt cuộc, Xích Khuyển dừng chân một cái, ngừng lại. Mà phía trước, là một cái thật lớn hạ xuống động quật cực lớn, giống như một đại sảnh một dạng. Đám Mục Phong đứng ở cửa động, cũng bị phía dưới tình cảnh làm chấn kinh. Chi chi chi ckit, tê, tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong động quật, không dưới mấy trăm đầu có con báo lớn nhỏ kim sắc lão thử hội tụ, tại liên thông hang tất cả cái cửa động ghé qua. Có chuột mập trong miệng, thình lình còn ngậm động vật, chính là chí nhân, những thịt này ăn. Mà ở động quật trung tâm vị trí, có một con hình thể cực đại, toàn thân màu tím sơ lược chuột mập phát triển phình bụng nằm ở trung tâm, hưởng thụ lấy những thứ này chuột mập đưa tới mỹ thực. Phệ kim thử, Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, gọi ra những thứ này chuột mập tên. Phệ kim thử, Mục Phong tại linh văn thí luyện chi địa gặp qua, này chuột bình thường cần phải chiếm đoạt kim loại mà sống, cắn nuốt bình thường kim loại quặng sắt. Bị phệ kim thử luyện hóa kéo sau khi ra ngoài, chính là chân quý chuột kim quáng thạch. Phệ kim thử là thượng cổ các luyện khí sư ưa thích nuôi một loại hung thú, một đám phệ kim thử thì tương đương với một đám sống mạch khoáng, có thể không ngừng sinh ra chuột kim quáng thạch. Nơi đây vậy mà có nhiều như vậy phệ kim thử, còn có một đầu linh hải cảnh tu vi phệ kim thử vương. Đám người Mạc Hổ cũng khiếp sợ không thôi, thiếu chủ, chúng ta phát tài, nhiều như vậy phệ kim thử, đây có thể thì tương đương với một đám sống mạch khoáng a, không nghĩ tới nơi đây lại còn có thể trông thấy loại này thượng cổ dị chuột. Mạc Lãng kinh hỉ nói ra, ở trong mắt hắn, bọn này phệ kim thử chính là tiền tài tài nguyên. Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn này phệ kim thử, trong đó rất nhiều khí tức đều rất cường đại, rất nhiều đều có nguyên đan cảnh giới tu vi, chỉ sợ không dưới trăm đầu, trong đó thậm chí có hóa yêu. Muốn thu phục bọn này phệ kim thử, không dễ dàng, nếu như dùng sức mạnh, sẽ có thương vong không nhỏ. Rời khỏi nơi này trước, sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp thu bọn này hung chuột. Mục Phong thấp giọng nói, một đoàn người từ lúc đến cửa động chuẩn bị ly khai. Gào rú, bất quá lúc này, phía sau bọn họ lại truyền tới một tiếng gào thét. Chỉ thấy một đầu từ này động đường tới phệ kim thử đụng thấy bọn họ, trong miệng phát ra thét vang một tiếng. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một ngón tay đưa ra, linh văn ngưng tụ, biến thành một đạo lợi hại kiếm khí bắn ra. Giống, phệ kim thử này gào rú vồ giết về phía Mục Phong đến. Cái kia lợi hại kiếm khí đâm vào trên thân thể của nó, chỉ lưu lại một đạo miệng máu, không có đánh chết, phệ kim thử này phòng ngự lực rất kinh người. Mục Phong nhướng mày, trong tay thanh lôi chiến thương ngưng hiện, nhất thương bôn lôi mà ra, thổi phù một tiếng động ăn mặc đánh tới phệ kim thử đầu lâu. Gào rú, bất quá lúc này, phía sau bọn họ lại truyền tới một hồi tiếng gào thét, chỉ thấy một đoàn phệ kim thử vậy mà từ trong động quật gào thét mà tới. Không được, đi, Mục Phong biến sắc, giống to nói ra, bạch, bạch, bá, mấy người thân hình bạo động, biến thành từng tàn ảnh trong động bay nhanh chạy như điên, Xích Huyền dẫn đường, mà một đoàn kim sắc lão thử ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Kỳ thật hỏi thực lực mà nói, đám người Mục Phong không cần sợ bọn này phệ kim thử, có hai nguyên tông cường giả ở đây, giết phải đi ra ngoài, bất quá hắn tưởng muốn bọn này phệ kim thử nhất định phải tận lực tránh cho giao chiến tổn thương bọn hắn. Bất quá tại đây đất trong động, đám phệ kim thử tốc độ càng nhanh, hơn quen thuộc hơn địa hình, từ mặt khác đất trong động bọc đánh mà đến, rất nhanh, Mục Phong mấy người liền bị một đám phệ kim thử chắn ở trong động, bốn phương tám hướng phệ kim thử vây tụ mà đến, móng vuốt sắc nhọn răng nanh, ánh mắt hung lệ nhìn qua Mục Phong mấy người này. Không dưới trên trăm đầu phệ kim thử, trong đó còn có rất nhiều là nguyên đan cảnh tu vi, đám người Mục Phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Giết hay không bọn này con chuột? Mạc Hổ hỏi, nếu như muốn giết, hắn linh hải cảnh lục trọng thực lực, mang theo đám người Mục Phong giết phải đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 678, thu phục bầy chuột. Chuyện tới như thế, cũng chỉ có đánh ra rồi. Mục Phong lạnh lùng nói ra, gào rú, bầy chuột kêu lên một tiếng bén nhọn gào rú, từng thân ảnh siêu siêu hướng đám người Mục Phong đánh giết mà tới. Đánh ra, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay thanh lôi chiến thương ngưng hiện, đâm ra một thương, một đạo ác liệt sấm sét thương kính ẩn chứa khủng bố lực đạo, đánh chết tại một đầu phệ kim thử trên thân thể. Phốc phốc, đạo này thương kính trực tiếp đem phệ kim thử này động đâm giết, bất quá càng nhiều nữa phệ kim thử đánh tới, Mục Phong gầm nhẹ lúc giữa đấm ra một quyền, phía trước không khí chấn động. Quyền kinh cuồn cuộn, bảy tám đầu đánh tới phệ kim thử thét lên người bị chấn động thổ huyết đến bay. Giết, Mạc Hổ công kích bá đạo hơn, cuồng bạo một quyền đuổi giết ra, một đầu màu vàng dũng mãnh ở trong hang động lao nhanh gào thét, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực, năng lượng bành trướng. Bành, bành, bành, bị quyền kinh đánh trúng phệ kim thử, tất cả bạo tạc nổ tung vỡ vụn biến thành thịt nát, có từng khối màu vàng chuột kim rơi xuống, một quyền liền giết chết 10 địa vị phệ kim thử. Đám người Mục Phong hướng một hang động đánh tới, bất quá càng nhiều nữa phệ kim thử vây quanh mà tới. A, tu vi yếu chút đều xích phúc, bị một đầu phệ kim thử cắn trúng đùi, có thể cắn nát kim loại hàm răng, đem xích phúc xương đùi đầu cắn chân. Xích phúc, Mục Phong gầm thét, trong tay thanh lôi phẫn nộ đâm mà ra, đem cắn trúng xích phúc phệ kim thử một thương đánh chết, sau đó vội vàng đỡ lên xích phúc, cõng trên lưng. Thiếu chủ, buông ta xuống đi, chính ta có thể làm. Xích phúc nói ra, câm miệng, chính mình cầm máu chữa thương, cùng đi ra. Mục Phong quát khẽ nói, huy động chiến thương, đánh chết chung quanh đánh tới phệ kim thử. Xích Phúc nghe vậy trong nội tâm cảm động, vội vàng vận dụng yêu nguyên lực chữa thương. Thiếu chủ, bọn này xúc sinh càng ngày càng nhiều. Mạc Hổ nhíu mày nói ra, cùng lắm thì, giết sạch lấy bầy nghiệt chuột, từ bỏ. Mục Phong lạnh lùng nói ra, hắn không phải không hiểu lấy hay bỏ. Gáy, mà lúc này, trong động xa xa, hét dài một tiếng âm thanh truyền đến, một đầu xích điện lôi điêu bay tới. Lôi điêu này thứ nhất, tản ra một cỗ tuyệt thế khí thế hung ác, càng có một cỗ kỳ lạ huyết mạch uy áp, cái lồng phủ về phía bọn này thượng cổ phệ kim thử. Gào rú, bọn này phệ kim thử tại đây uy áp bao phủ phía dưới, vậy mà nguyên một đám bị sợ đến run lẩy bẩy, vốn vây quanh đám Mục Phong phệ kim thử bầy, vậy mà nguyên một đám chật vật bốn trốn, rất nhanh biến mất ở trong động, chỉ để lại 20 cỗ thi thể. Đám người Mục Phong có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này, nhìn qua đàn chuột chạy tứ tán. Xích điện lôi điêu kia đã rơi vào Mục Phong trên bờ vai, đúng là Lăng Vân. Bọn này con chuột, vậy mà sợ Lăng Vân. Mục Phong có chút khiếp sợ, mấy người khác cũng là một hồi tức cười, kinh ngạc nhìn phía Lăng Vân. Lăng Vân cắt tỉa chính mình ánh sáng lung linh lông vũ, lộ vẻ rất không thèm để ý. Nó tốt xấu cũng thân hình thái cổ thần thú huyết mạch, lại là hung cầm một loại, vô cùng nhất khắc chế loài chuột hung thú. Phệ kim thử đối với Lăng Vân, là tiên thiên lên sợ hãi, cùng con chuột trông thấy mèo không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ con chuột tựa hồ không quá sợ mèo. Ha ha, thiếu chủ, người nuôi này điêu là cái gì giống a? Ta cũng muốn nuôi dưỡng chỉ, thật lợi hại. Mạc Hổ cười nói, Lăng Vân nghe vậy một đôi mắt sắc bén nhìn phía Mạc Hổ, xem trọng Mạc Hổ đều là sửng sốt một chút. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Mục Phong lưng đeo Xích Huyền nói, một đám người sau đó đã đi ra này sơn động, lại trở về Thang Sơn Dược Phố. Sau khi ra ngoài, Mục Phong liền trầm tư, suy nghĩ như thế nào thu phục bọn này con chuột. Cuối cùng với Mạc Lãng nghĩ ra một cái biện pháp. Ngày thứ hai, Mục Phong mấy người lần nữa tiến nhập trong động quật, đi tới cái kia đàn chuột hội tụ địa phương. Mục Phong càn khôn giới chỉ ở bên trong, một đạo hào quang thổi quét mà qua, từng khối bị đánh nát, ngũ quang thập sắc thật nhỏ khối linh thạch trồng chất tại trong động quật. Ít phệ kim thử này, là ở đâu dưới Thang Sơn Dược Phố phương đánh rất nhiều động quật, đơn giản chính là vì dưới mặt đất mai táng rất nhiều linh thạch. Đám người Mục Phong để lại này đống linh thạch về sau, liền lặng lẽ rút đi, ở phía xa một chỗ cửa động xem thế nào, lợi dụng trận pháp ẩn tàng thân hình. Không bao lâu, có Phệ Kim Thử phát hiện này một đống lớn mảnh toái linh thạch, hét dài một tiếng, lập tức trong đại sảnh phần lớn Phệ Kim Thử nghe tiếng mà đến, từng cái Phệ Kim Thử nhìn qua này đống linh thạch, mỗi cái mắt thả sạch bóng, đã bắt đầu giành cướp thôn phệ. Chính cái chuột quật trung Phệ Kim Thử cơ hồ đều bị hấp dẫn mà đến, giành cướp toái linh thạch. Gào rú, bất quá lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, cái kia hình thể cực đại, lớp 10 trượng, thân chiều dài 6 mét màu tím chuột vương chậm rãi mà tới. Kia Phệ Kim Thử hắn lập tức tránh ra một con đường, lại để cho chuột vương tới đây, chuột vương đến về sau, trực tiếp miệng lớn thôn phệ ít toái linh thạch này, nuốt vào hơn phân nửa về sau, chuột vương mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Những thứ khác Phệ Kim Thử gặp chuột vương ăn xong, lúc này mới bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thôn phệ còn lại toái linh thạch. Mà xa xa trong huyễn trận Mục Phong mấy người, đều là vui vẻ nồng nặc nhìn qua một màn này. Cùng toái linh thạch bị cắn nuốt sạch sẽ về sau, bầy chuột lúc này mới lại trở về chuột trong sảnh, các ti kỳ chức. Mà lúc này, một Phệ Kim Thử chỉ cảm thấy đầu hôn não đau, đi đường lay động, sau đó thân thể bịch một tiếng nằm trên mặt đất đã mất đi ý thức. Bành, bành, không chỉ là nó, hầu như tất cả Phệ Kim Thử trong nháy mắt đều nằm trên mặt đất, vù vù ngủ say. Liền cả kia chuột vương, cũng là bối rối quét sạch, bất tỉnh hôn mê ngủ rồi. Toàn bộ trong động, trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, chỉ có hô hô tiếng lẩm bẩm. Khanh khách, để cho các ngươi tham ăn, lão nương ta thế nhưng là thả 20 cân thuốc mê ngâm những linh thạch này một ngày. Thanh Yên cười nói, đám người Mục Phong cũng đi vào chuột trong sảnh, nhìn qua trên đất bị hôn mê bầy chuột. Chuột sảnh động quật, có một hố to, trong hầm lại toàn là tất cả loại ánh sáng màu vàng kim sáng chói chuột kim, số lượng nhiều, không dưới 100 tấn. Thiệt nhiều chuột kim, Mục Phong Mạc Lãng một đám người đều rung một cái kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, nhóm này chuột kim giá trị, hoàn toàn không thấp một năm dược liệu thu hoạch. Mục Phong lại nhìn phía này ngủ say màu tím chuột vương, trong tay lấy ra một cái màu tím vòng, đeo vào này chuột vương trên cổ. Vòng phù quang quấn quanh, lập tức nhanh cố tại chuột vương trên cổ, khó có thể gỡ xuống. Đây là Mục Phong luyện chế tứ giai ngự thú hoàn, chỉ cần đã khống chế chuột vương, liền có thể khống chế toàn bộ đàn chuột. Thiếu chủ, đã có nhóm này sống khoáng thạch, sau này chúng ta sản nghiệp liên ở bên trong, lại thêm một cái tài nguyên tài phú. Mạc Lãng cười nói, phải a, tự lấy nơi đây vì nuôi dưỡng trung tâm, mở ra một Phệ Kim Thử dưới mặt đất thú tràng, từ nay về sau, chúng ta thì có đại lượng lấy mãi không hết dùng mãi không hết chuột kim. Mục Phong cười nói, ai có thể nghĩ đến, thang sơn dược phố này dưới mặt đất, còn giấu như vậy một bút sống khoáng thạch, kẻ dở hơi giấu. Sau một hồi, này chuột vương trước hết nhất tỉnh lại, trông thấy Mục Phong bọn này người xa lạ, còn muốn bạo nổi công kích. Bất quá bị Mục Phong khống chế ngự thú hoàn, tra tấn đến chết đi sống lại về sau rốt cuộc ngoan ngoãn nhận chủ. Mà này đầu tu vi của tử sắc Phệ Kim Thử thế nhưng là cũng không kém, có linh hải cảnh nhị trọng tu vi, thống ngự gần nghìn Phệ Kim Thử này bầy. Íp xuất ra đầu tiên, chuyện của Lăng Tiêu Điện xử lý tốt sau này, Mục Phong rốt cuộc cũng có thể an tâm tu luyện, chờ mong Tiềm Long Thịnh Hội đến. Cảm tạ dậy sóng, cầu nhỏ tỷ, Ngộ Không lão ca, cùng các huynh đệ tỷ muội khác hợp lực bỏ Niêm Phong, đa tạ. Cảm tạ Yến Nam Phi lão ca thủ hộ cùng các huynh đệ tỷ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 679, Tiên Âm Quán Rượu. Lăng Tiêu Điện bên trong các loại sự vụ tự có người mỗi người quản lý chức vụ của mình, không cần Mục Phong cố ý đi an bài quản lý, Mạc Lãng đang quản lý phương diện chính là một tay hảo thủ. Mà Mục Phong, chỉ cần an tâm tu luyện, tăng lên tu vi của mình cùng thực lực là được rồi. Lúc có một ngày, hắn không cần dựa vào khống tâm linh phù, mà là dựa vào chính mình thực lực chân chính thống ngự Lăng Tiêu Điện thời điểm, khi đó mới tính được là bên trên chân chính một phương khu vực bá chủ. Mà bây giờ, dưới tay hắn mặc dù cường giả không ít, thế nhưng là không có khống tâm linh phù, có mấy người chân chính phục hắn. Không có mấy người, chỉ vì những người kia võ đạo thực lực mạnh hơn Mục Phong, trong lòng không phục, chỉ thế thôi. Thời gian trôi qua, hội tụ Trung Châu thành người rõ ràng có tăng nhiều, trừ Trung Châu bên ngoài cái khác bảy châu, thời gian dần trôi qua, cái khác bảy châu bên trong một chút tông môn thế lực, nhân vật thiên tài, đều chạy tới Trung Châu thành, tham gia 2 tháng về sau Tiềm Long Thịnh Hội. Trong lúc nhất thời, Trung Châu trong thành, các khách sạn, trong khách sạn sinh ý cũng càng phát ra khá hơn. Ngoại trừ đến Trung Châu thành các nơi thanh niên các thiên tài, còn có rất nhiều đến quan sát Tiềm Long Thịnh Hội tu sĩ. Tiềm Long Thịnh Hội không chỉ là tuổi trẻ người tu luyện thịnh hội, càng là toàn bộ chu võ 8 châu, tu luyện giới một lần thịnh hội, quy mô so thanh niên đạo văn sư thi đấu còn muốn long trọng. Liên quan tới 8 châu thiên kiêu nhóm ở giữa đàm luận, cũng so thường ngày nhiều hơn. Còn có 2 tháng chính là Tiềm Long Thịnh Hội, thật không biết, lần này Tiềm Long Thịnh Hội bên trên, sẽ hiện ra một chút dạng gì thiên tài. Lần trước Ngô Thương, Mục Thanh, Đông Phương Vân Tiêu, Bằng Bay những người này thật đúng là kinh diễm tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, không biết lần này Tiềm Long Thịnh Hội bọn hắn có thể hay không tham gia. Hẳn là sẽ đi, những người này còn trẻ, tuổi tác đều không có qua 30 chi tuổi, còn có tham gia cơ hội, thật sự là yêu nghiệt a. Lần trước ta nhớ được Thiên Linh Tông Ngô Thương, một tay kinh diễm tuyệt luân kiếm pháp, tu luyện viên mãn kiếm chi chân ý, lực áp quần hùng đăng lâm đứng đầu bảng, bây giờ 3 năm qua đi, không biết Ngô Thương lại mạnh đến cái tình trạng gì. Mục Thanh cũng không kém, tốc độ kinh diễm, chỉ có yêu vương trong điện Bằng Bay, tại phương diện tốc độ nhưng cùng Mục Thanh phân cao thấp, bất quá Mục Thanh tuổi tác cũng đã không có tư cách tham gia lần này Tiềm Long Thịnh Hội, bất quá Bằng Bay còn trẻ, lần này Tiềm Long Thịnh Hội, Bằng Bay có lẽ sẽ lấy được so Mục Thanh huy hoàng hơn thành tựu. Đông Phương gia tộc Đông Phương Vân Tiêu các ngươi quên sao? Một tay đại nhật trưởng, một thân viêm dương chi lực thái dương chân hỏa tu luyện đến nguyên đan cảnh giới cực hạn, ai dám dựa vào thứ ba trượng bên trong. Mọi người sau bữa ăn trà tại ở giữa nghị luận phẩm đầu Hà Phương nhân vật thiên tài, tại cái này võ đạo tranh hùng thế giới, chỉ có vũ lực vấn đỉnh cùng giai đỉnh phong thiên tài, thiên kiêu nhóm mới là mọi người chú ý lớn nhất tiêu điểm. Bởi vì những người này, tương lai có thể sẽ dẫn dắt cái này vương triều, thời đại này, khiên động tu luyện giới thế cục biến hóa. Khu Đông Thành, số 4 phiến khu nào đó con đường phía trên. Trên đường vẫn là người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa, hai bên thương gia san sát. Bây giờ thống nhất số 4 phiến khu, lộ ra an ổn rất nhiều, rất ít trông thấy trước kia từng cái thế lực nhỏ đệ tử ở giữa thường tại trên đường tranh đấu sự tình. Bất quá thế giới của võ giả, vẫn như cũ không thể thiếu tranh đấu cùng chém giết, đồng dạng có võ giả ra tay đánh nhau. Bất quá muốn đánh có thể, trên trời đánh. Làm hỏng đồ vật kiến trúc, gấp đôi bồi thường, giết lầm cư dân bình thường, gấp 10 bồi thường, tạo thành thương vong quy mô lớn, sẽ trực tiếp đánh giết đền mạng. Đây là Lăng Tiêu Điện quyết định quy củ. Trên đường cái, tứ đạo thân ảnh chậm rãi mà đi, đi tại trên đường cái, nhìn qua náo nhiệt phồn hoa quảng trường. Thiếu chủ, bây giờ cái này đường phố chính so trước đó một hồi, thế nhưng là náo nhiệt không ít đâu. Một thân áo xanh mỹ phụ nhân cười nói, Mục Phong chậm rãi mà đi, nhìn qua bên đường cửa hàng, cũng lộ ra một vòng ý cười. Thỉnh thoảng có người mặc áo bào màu trắng, tay áo bên trên có phong diệp hoa văn Lăng Tiêu Điện nhân mã tuần tra mà qua. Đây là Lăng Tiêu quản lý thành khu bên trong hai đầu phồn hoa đường phố chính bên trong đó một con đường, bên đường cửa hàng, mặc dù đều không phải là chính Lăng Tiêu Điện, bất quá là cần giao nộp bảo an thu thuế, nói trắng ra là cũng chính là phí bảo hộ. Hắc hắc, may mắn lúc trước đi theo thiếu chủ gia, không phải, ta lão ngưu đời này chỉ sợ cũng không cách nào tại Trung Châu trong thành dốc sức làm hạ như thế một khối địa bàn. Hắc Sắc cười nói, Mục Phong cùng Mạc Lãng Điêu Mị ba người đều cười. Ha ha, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có được càng lớn cương thổ. Mục Phong cười nói, sau đó hướng một nhà cao lớn quán rượu mà đi, tại trong tử lâu điểm chút thịt rượu ngồi xuống, nhìn trong đại sảnh cầm đài bên trên mỹ nữ đỡ đánh đàn khúc. Trong đại sảnh có không ít khách nhân, nữ tử này toàn thân áo trắng, tiếng đàn mỹ rượu, người cũng là tú sắc khả san, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, đây mới là người tu luyện nên có hưởng thụ. Mục Phong cũng không cổ hủ, lúc tu luyện khắc khổ, nên buông lỏng thời điểm cũng sẽ không làm oan chính mình, có tiền hưởng thụ, vì sao không hưởng thụ. Hiểu được hưởng thụ tinh xảo sinh hoạt, mới hiểu được hăng hái hướng lên. Thiếu chủ, tiếng đàn này không tệ đi, đàn khúc nữ tử này tên Linh Vui, là cái này tiên âm quán rượu cầm nghệ và khuôn mặt đẹp xuất chúng nhất tài nữ. Mạc Lãng cười nói, hắn là cái thích hưởng thụ người, đối với mảnh này thành khu bên trong cao nhã nơi trốn, không có người so với hắn rõ ràng. Không tệ, đàn người nhập tình, người nghe động ý. Mục Phong tán thưởng nói, thiếu chủ thích nghe đàn, ta có thời gian thực sự đến hảo hảo học một ít tiếng đàn này chi đạo. Điêu Mị thầm nghĩ trong lòng, một khúc kết thúc, uống rượu những khách nhân đều vỗ tay giao hảo, thậm chí còn có hào sảng khách nhân, lấy ra túi tiền xuất ra kim tệ toái linh thạch đầu nhập trên đài lãng hoa bên trong. Thật sự là đàn đến một tay tốt khúc, người đẹp, khúc cũng đẹp. Lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến, một bàn trên bàn rượu. Một thanh niên mặc áo xanh, đi lên trước đài, trên tay chiếc nhẫn linh quang lóe lên, 10 khối phát ra linh khí óng ánh linh thạch, đặt ở rổ bên trong. Người chung quanh một tràng thốt lên, kia đạn khúc nữ tử cũng có chút kinh ngạc nhìn qua thanh niên, liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, đa tạ công tử hậu thưởng. Ha ha, người đáng giá cái giá tiền này, đêm nay cùng bản công tử đi thôi. Thanh niên cười to, ánh mắt lửa nóng nhìn qua nữ tử. Linh Âm sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên, minh bạch thanh niên này có ý tứ gì. Thấp giọng nói, có lỗi với công tử, tiểu nữ tử mua nghệ không mua thân. Thanh niên nghe vậy trong tay lại nhiều 10 khối linh thạch, để vào trong rổ, thản nhiên nói, bản công tử không thiếu tiền, đủ sao? Tiểu nữ tử thật không phải ý tứ này, công tử linh thạch, tiểu nữ tử từ bỏ. Linh Âm lắc đầu, đem rổ bên trong linh thạch trả lại cho thanh niên. Ha ha, Thẩm Thanh a Thẩm Thanh, ngươi là cố ý, thế nhưng là người ta mỹ nhân vô tình a. Đúng vậy a Thẩm Thanh, mất mặt ném đi được rồi, ngươi có tiền, người ta không vung ngươi sổ sách ngươi lại có thể thế nào? Thanh niên này vừa rồi làm kia một tòa trên bàn rượu, mấy tên thanh niên nam tử cười nói, những người này đều là khí chất bất phàm, hiển nhiên đều không phải là phổ thông người. Thẩm Thanh nghe vậy trong lòng cũng hiện lên một tia lửa giận, bị đồng bạn của mình ngôn ngữ chỗ kích. Linh Âm có chút cúi đầu thi lễ, chuẩn bị rút lui, bất quá lúc này, Thẩm Thanh lại là kéo lại Linh Âm tay. Hôm nay, người bồi cũng phải bồi, không bồi cũng phải bồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.